Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Vũ Mập ha. Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn này khắp mọi nơi, trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình. Thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó, thì mọi người hãy gửi về cái email của mình tên là lamsonhoangvu@gmail.com. Còn nếu không, các bạn cũng có thể là gửi về cái số Zalo của mình ha. Số Zalo của mình là 0938773799. Và một cái cách thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi chuyện về cái trang Facebook Chuyện Ma Vũ Mập của mình. Mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó ha. Mọi người có thể là vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện về đó cho thuận tiện luôn. Còn đối với những bạn bè nào đó mà vừa mới biết cái kênh của mình lần đầu tiên đó, thì các bạn cũng có thể là bấm đăng ký cũng như là bật chuông để ủng hộ cho mình. Bởi vì mỗi một lượt đăng ký của mọi người như vậy đó, mình sẽ tự quy đổi ra 1.000 đồng trên một lượt đăng ký. Và tất cả những số tiền đó mình sẽ gom góp lại để mình đi giúp đỡ những hoàn cảnh đang khó khăn trong cái mùa dịch này ha mọi người ha. Rồi, bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên, là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment ở tập 685 ngày hôm qua. Thì ở tập 685 ngày hôm qua, các bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất á, vẫn tiếp tục là bạn tên là Vân Anh ha. Còn các bạn ngày hôm qua mà comment sớm nhất luôn á, đó chính là bạn tên là Kim Sumin. Cảm ơn Kim Sumin rất là nhiều và cảm ơn Vân Anh rất là nhiều luôn. Rồi, bây giờ là mình sẽ vào những cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Thì câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay á, là do một bạn có cái tên là Phan Kiên. Phan Kiên bạn đã gửi về cái Zalo cho mình ha. Cái tên Phan Kiên mọi người nghe nó thì nghe nó rất là nam tính ha. Thì không biết là bạn này bạn có sử dụng cái Zalo của người khác hay không. Nhưng mà bạn này là một bạn nữ và cái năm mà bạn gửi chuyện cách đây cũng hơn một năm rồi. Thì bạn mới có 19 tuổi thôi. Là có nghĩa là cái thời điểm đó bạn mới 19 tuổi thôi mọi người ha. Bạn kể về một cái ngôi nhà có ma mà bạn thật sự bạn cũng không có biết chính xác được là nguyên cả một căn nhà nó có ma hay là cái tầng lầu của bạn ở nó có ma thôi. Bạn nói là bạn vào trong Sài Gòn, bạn đi mướn nhà bạn ở chứ bạn không có phải là bạn thuê nhà trọ. Nhưng cái căn nhà này có dạng như là nó khoảng cỡ 5-6 tầng lầu, tính luôn sân thượng á là 6 tầng. Thì bạn thuê nguyên một tầng nha, chủ là người ta cho thuê nguyên tầng không mà một tầng nó có 2 phòng. À, thì bạn thuê cái tầng 4, rất là trùng hợp ở tập chuyện ngày hôm qua mới nói về tầng 4 luôn nha. Thì bạn vô trong tầng 4 bạn thuê đó nha. Thì vào đó người chủ nó cũng có nói thêm đó, ừ, mặc dù là giá nó hơi cao, tại vì bạn nói là căn nhà nó nằm ở trung tâm quận 5 ở Sài Gòn của mình, giá nó cao lắm. Nhưng mà bây giờ đó, ừ, thôi con vô đây con ở đi, rồi bắt đầu là con có bạn bè gì đó, con kêu nó về nó ở bên phòng bên kia, một tầng tới 2 phòng, phòng nào cũng rộng rãi hết trơn đó. Thì về con kêu nó về nó ở phòng bên kia, con nó chia tiền lại cho con á, con khỏe. Chứ bây giờ cô chú đâu có biết quảng cáo trên mạng, trên miết cái này nọ đâu. Cô chú cho thuê nguyên tầng vậy không hà. Thì nghe nó cũng hợp lý, mà nó ví dụ như ở nguyên tầng vậy mướn 3 triệu đi. Về cho người khác vô mướn 1,5 triệu, 2 triệu, tính ra mình ở phòng trọ có 1 triệu bạc. Mà được nhà cửa này nọ rồi đương nhiên là nó sẽ an ninh an toàn hơn là những cái căn nhà trọ bình thường đúng không? Rồi thì cũng ok. Thì khi bạn vào bạn ở được 2-3 ngày, nó có một cái vấn đề đầu tiên nha. Nó xuất hiện là bạn hơi khó chịu chút xíu đó. Là tầng 1, tầng 2, tầng 3, tầng 4 là toàn là mình nói là sinh viên hay là những cái cặp vợ chồng này nọ, nói chung là cũng ok. Nhưng mà ở trên tầng 5 đó bị cái là có một cái ông kia, ông mướn một cái kiểu như cũng trẻ trẻ thôi. Ví dụ như bạn này bạn 19 thì ông đó ông tầm khoảng cỡ 25, 26, cỡ tuổi mình thôi nè. Đó, nhưng mà bị cái là sao mới về cái bắt đầu là có nhậu nhẹt nè. Bạn nói là nhớ như đâu cái ngày thứ 3, thứ 4 gì đó đang ngủ khi nghe tiếng bước chân đi lên quá trời rồi cười nói trai gái cũng có đủ hết trơn nha. Đó, lên trên lầu là coi như nhậu đâu tới không phải cơ 1 giờ mấy gần 2 giờ luôn. Cứ 1, 2, 3 vô, 1, 2, 3 ra rồi ca hát sùm rồi chạy tới chạy luôn. Mọi người tưởng tượng mình ở lầu 4 mà ở trên tầng 5 mà nó chạy nó cạnh vậy rất là nhức đầu. Bạn nói rồi xong rồi kiểu này thôi chắc chết tôi rồi. Chắc là mấy ba mà 1, 2, 3 mấy người mà ở tầng 1, tầng 2, tầng 3 chắc không bị gì đâu. Còn mình ở tầng 4 là mình ở ngay dưới chân của họ luôn rồi. Xong chắc kiểu này banh xác rồi quá. À, nhưng mà bắt đầu qua ngày hôm sau nói ngay thì bạn cũng kiểu như là mình cũng chân ướt chân ráo với lại mình gái nữa. Không lẽ mình đi nói người ta. Lỡ nhiều khi gặp mình nói xin lỗi chứ du côn du hồn nó tán cho bập tay một cái mất công đúng không? Thành ra bạn cứ im im. Thì rồi sau đó bắt đầu khoảng cỡ thêm 3-4 ngày nữa bạn không có nghe nhậu nhẹt gì nữa nha. Bắt đầu lúc này mới có chuyện nè. Bạn nhớ là bạn ở được tuần lễ, được ở được khoảng từng cỡ tuần lễ 7-8 ngày gì đó đó. Thì cái đêm hôm đó bạn nằm bạn ngủ. Thì bạn nghe cái tiếng bước chân. Tại vì bạn nói là ở trước cái cửa mà cái cửa phòng của bạn, cái cửa phòng của bạn là nó có một cái đèn mà đèn dạng cái dạng tự động. Có nghĩa là ai đi tới đi lui là nó có cái cảm biến là cái đèn nó tự nó sáng. Thì bạn đang nằm ngủ là bạn nghe cái tiếng bước chân Bắt đầu là cái đèn nó sáng lên cái thì vừa qua khỏi khúc cua đó là nó tắt. Cái đèn nó cứ sáng lên khoảng cỡ độ 3 giây cái nó tắt, nó sáng lên cỡ 3 giây cái nó tắt, nó sáng 3 giây nó tắt. Có nghĩa là không biết là một người hay là nhiều người họ đi lên đi xuống hay sao đó không biết. Nhưng bị cái gì là bạn thấy nó rất là lạ. Cái tiếng bước chân á, nó đều răm rắp luôn. Nó đều, mình nói là y như mà bộ đội hay là lính này, binh lính này nọ đồ mà đi hành quân vậy đó. Mà không phải là đi rầm rầm rầm rầm nha, như là bộ đội hành quân không có, mà đi bước chân bình thường thôi. Mình mang kiểu như mình mang dép lào, mang giày, mang dép, mình đi lên cầu thang đó mọi người. Cứ nghe lẹp bẹp mà nó đều rang ha. Nó đều rang, nó kỳ cục, nó cứ lẹp bẹp. Nó cứ đi kiểu như vậy đó. Đó, mà cứ đèn nó cứ chớp tắt thì bạn cũng không biết là một người hay đông người. Cái rồi sau đó cái bắt đầu là bạn mới nghe ở trên lầu 5 bắt đầu tiếng đi tới đi lui nha. Tiếng đi tới đi lui, mình nói rồi xong nữa. Mới đầu 3-4 bữa trước mới nhậu cái đùng, cái hôm nay nhậu nữa. Thì bạn nằm bạn rất là bực, tại vì bạn nói là bạn là sinh viên, năm 19 tuổi bạn là sinh viên, bạn còn theo cái pha thiết kế, thành ra là ban đêm á là bạn thường hay phải ngồi thiết kế, làm đồ án, tùm lum, làm bài tập về nhà, nó nhiều thứ lắm. Mà mọi người tưởng tượng mình cứ ngồi mình làm bài tập mà ở chỗ nó cứ đùng và mình chịu đâu có được. Thì bạn thôi, bạn cũng kệ, tại vì thứ giờ nhà trọ giá rẻ thì nó cũng phải chịu thôi chứ biết làm sao. Thì bạn ngồi chút xíu bắt đầu là bạn mới thấy nó có một cái điểm lạ là nhậu nhẹt sao nó không giống như hôm bữa nha. Là ví dụ như 1-2-3 vô, 1-2-3 ra, rồi hát rồi năm anh em trên chiếc xe tăng, rồi cười giỡn cười đùa, mà sao lần này cái tiếng cười đùa không có nè. Cái tiếng mà nhậu nhẹt mà cụng ly không có nè. Cái tiếng ca hát cũng không có nè. Chỉ duy nhất là có cái tiếng bước chân mà đi tới đi lui, đi tới đi lui thôi. Mà không ai mà giỡn hết với nhau mà chạy một cái cách mà nó đều đặn như vậy. Vẫn là cái tiếng nó đều. Nó đều răm rắp luôn, cứ tiếng mà cộp, dừng lại cái. Cái hồi chút xíu khoảng cả 5-7 phút cái nó cộp, có hồi nó lẹ hơn. Nó vẫn lẹ hơn nhưng mà nó vẫn đều với cộp. Cập. Nó cái gì nè. Đó mà nó đều răm rắp như vậy luôn. Bạn nói ủa sao kỳ vậy, hôm nay mấy người này nhậu ngộ vậy ta. Rồi đâu khoảng cỡ được tới 2 giờ rưỡi 3 giờ gì đó là nó hết. Thì nó vừa hết là bạn cũng vừa xong bài tập, bạn cũng đi ngủ luôn. Sáng dậy con mắt cay xè mà tao nói ngang xuống mà tức, mà kiểu giống như là mình khó chịu lắm kìa. Xuống lấy xe cũng gặp cái ông mà mình biết cái ông đó trên tầng 5, mình liếc, trời ơi, phụ nữ mình xéo sắc là bình thường. Mình liếc, mình cay cú mà mình không có làm được cái gì hết trơn, mình sợ là nhiều khi mình nói người ta quýnh mình. Đã cứ như vậy, ba đêm một lần. Cứ ba đêm là bạn nghe tiếng bước chân đi lên cầu thang. Mới đầu nha, là tiếng bước chân đi lên cầu thang. Đó, nó có từng cái, nó từng cái gấp bậc nha. Tiếng bước chân lên cầu thang xong, cái đèn ở ngoài hành lang nó chớp tắt xong trên lầu đi tới đi lôi cập. 2 giờ mấy, 3 giờ là nó hết, cứ 3-4 ngàn lần, 3-4 bữa 1 lần. Thì cái sự cai cú của bạn á, nó càng ngày nó càng dồn nén lên rồi. Bữa đó chịu hết nổi. Bị cái lời bữa đó là kiểm tra hay cái gì đó trên đại học thì không biết là có kiểm tra một tiếng hay không ha. Là kiểu giống như vậy đó. À, là bữa đó làm bài tập này nọ rồi mà cứ cập bản tức bữa nó rồi xong nè. Bây giờ tụi nó đang đông người, mình nhào lên là mình ngu. Nhiều khi là mình phận gái mới 19 tuổi đầu đó mọi người. Đúng không? Nhiều khi lên rồi bị cái này cái kia không có đáng. Tới sáng hôm sau thế nào đúng khoảng cỡ 7 giờ mấy á, mình chuẩn bị đi học là cái ông trên tầng 5 ông cũng chuẩn bị đi làm. Mình xuống mình chửi mới được. Đó, mình phải xuống mình đứng ở dưới đường mình chửi, nhiều khi là hả có nhào vô quýnh mình á, bà con hàng xóm xung quanh thấy binh giật mình là phụ nữ mà. Đó, bạn quyết định như vậy nha, ngủ một cái cho tới sáng bạn xuống nha. Chống nạnh một cái nói ơi ông kia. Ông mắc cái mớ gì ông ở đây, là ông ở chung này nọ đồ á, đã ở chung nhà với nhau rồi mà ông làm gì ông nhậu 3-4 bữa nhậu một lần. Đã bữa đầu tiên tôi mới về là nhậu sùm rồi, bây giờ là suốt mấy bữa nay luôn 3-4 lần, cứ 3-4 ngày nhậu một lần, nói chỗ chửi quá trời chửi luôn. Ông kia ông đập cái mặt ra vậy nè. Ông giờ ông nói em ơi anh xin lỗi, tại vì cái bữa đầu tiên đúng mà cái bữa đầu tiên thì anh có kêu 4-5 đứa về rồi cũng nhậu nhẹt ca hát rồi, tại vì bữa đó thì bạn anh nó mới dưới quê lên nó kiếm phòng trọ rồi anh kêu nó về nhậu thôi, chứ còn từ bữa tới giờ rồi cũng 2-3 tuần lễ rồi em, anh đâu có nhậu nhẹt gì nữa đâu em. Nói không, ông đừng có xạo với tôi nha, tôi nói nha, cứ 3-4 bữa đêm nào tôi cũng thấy người đi lên trên hành lang hết trơn. Bây giờ tôi ở tầng 4 rồi, không lẽ giờ mấy người mà tầng 1, tầng 2, tầng 3 người ta đi lên tầng 4, tầng 5 của tôi với ông làm gì? Chỉ có ông thôi, ông là ở tầng 5, ông đi từ ở dưới tầng 1, ông đi lên, ông đi ngang hành lang, đèn nó chớp tắt rồi ông còn đi tới đi lui, này tới lui nữa nha. Nhậu mà bà đặt nhậu trong im lặng này nọ đồ, hay nghe tiếng bước chân mà đều răm rắp này nọ rồi. Ông kia ông mới hỏi lại là bạn sửa ngắt luôn, nói em ơi, bây giờ anh nói thiệt, bây giờ nếu mà anh có nhậu đi chăng nữa thì em làm được cái gì anh? Đúng không? Bây giờ cái đó là cái quyền của anh, chủ nhà trọ người ta không cấm thôi, chứ bây giờ em làm mắc cái mớ gì em cấm. Nhưng anh nói thiệt là anh không có nhậu, mà lỡ như anh có nhậu thì anh cũng đờn ca hát như cái bữa đầu tiên đó. Chứ mắc cái mớ gì mà em nghĩ là có ai ngồi nhậu mà nguyên bài nhậu mà ngồi tự nhiên đứng lên đi rập rập rầm rập như em nói mà đều rang không làm gì có chuyện đó em tào lao quá đi. Thì ngay lúc này đó, cái bạn này bạn mới nói, ừ ha, sao tự nhiên mình cảm thấy nó cũng vô lý, không ai mà nhậu kiểu đó hết trơn đó. Bắt đầu cái bạn sợ ha, bắt đầu bạn hơi sợ sợ thì cũng xin lỗi này nọ đồ ha, rồi cũng đi học này nọ đồ, thì bắt đầu là hơi hoang mang chút xíu. Thì khi mà hơi hoang mang như vậy đó, là ngay cái buổi tối hôm đó là bạn gặp cái chuyện nó kinh dị hơn liền. Tối hôm đó đó, bạn cũng nằm ngủ, lúc đó thì hôm đó thì do là cũng mới vừa kiểm tra mấy bữa trước xong rồi, thành ra là hôm nay này bài tập này nọ rồi nó cũng giãn giãn bớt rồi, bạn không cần làm bài tập nữa. Tầm khoảng cỡ 9 giờ mấy 10 giờ là bạn bấm điện thoại chút xíu là bạn ngủ rồi. Thì khi bạn đang nằm ngủ như thế này nè, bắt đầu là thứ nhất là bạn cảm thấy là giống như cái lỗ mũi mình bị nghẹt vậy. Ai mà từng bị nghẹt mũi sổ mũi đó, là tự nhiên mình không có thở bằng mũi được nữa mà mình chỉ thở bằng miệng thôi. Là nó bị nghẹt mũi mà nói ủa sao tự nhiên mình nghẹt mũi, trời đâu có mưa gió này nọ đâu, mình đâu có cảm thấy bệnh sốt gì đâu mà tự nhiên nghẹt mũi. Và đó tự nhiên hai cái lỗ mũi bạn không hoạt động được luôn, bạn không có hửi, không có hít được cái gì, bạn chỉ thở bằng cái miệng thôi. Còn cố gắng mà kê cái gói cho nó cao cao lên, nghẹt mũi thường là kê gói cao cho dễ thở đúng không? Bạn kê cái gói cao lên bạn cũng vậy luôn, cũng không có thở được. Mới thôi kệ đi, rồi tới sáng đi mua thuốc tính sao, chứ giờ đêm hôm tiệm thuốc tây đâu có mở cửa. Đã. Rồi thì bạn nằm bạn ngủ được thêm khoảng cỡ 5-7 phút gì nữa, bắt đầu là bạn lại nghe cái tiếng bước chân. Cái tiếng bước chân mà bạn rất là bực bội, mà cứ 3-4 bữa bị lần mà bị đây 4-5 lần rồi thì bạn rất là quen thuộc. Cứ rập rập rập rập rập rập rập mà nó đều rang một cái cách mà nó kỳ quái dữ lắm kìa. Thì lúc này nó mới nợ nữa, vậy mà cũng không qua, vậy mà sáng nay gặp mà còn chói này nọ đồ. Nhưng lúc này bạn vừa nghĩ trong lòng, bạn vừa bực, vừa nghe tiếng bước chân xong là bực trước cái đã, bực mình trước cái đã. Nhưng mà rồi sau đó bạn mới bình tĩnh lại, bạn nói ủa, sao bình thường mình nghe cái tiếng bước chân, tại vì trong phòng tắt đèn tối thui hả. Bạn nói ủa, bình thường mình nghe tiếng bước chân bên tay trái mới là cái cửa phòng nè, mới là cái hành lang nè, ủa mới là cái chỗ cầu thang nè. Mà sao lần này mình nghe bên tay phải ta? Ở bên tay phải của mình là cái hành lang mà kỳ vậy. Thì bạn mới kéo cái mền nhẹ nhẹ xuống, bạn nhìn qua cái hành lang thì trời ơi, bạn thấy một người đàn ông đang đứng ngoài đó. Từ đầu mình nói là đen, mà đen từ cọng tóc cho tới móng chân, người tưởng tượng không có một cái gì mà nó ra hình hài con người cả. Nó chỉ là một cái cục đen thùi lùi, có cái đầu, có cái mình, có tay, có chân, đang đi tới đi luôn mà hành lang. Thì mọi người biết mà, cái hành lang mà để mình kiểu như cái ban công chứ không phải là cái hành lang, gọi là cái ban công mới đúng. Thì cái ban công nó có chút xíu chứ bao nhiêu, nó bề ngang nó đổ khoảng cỡ 2 mét. Thì 2 mét mình nói dữ lắm mà khoảng cỡ 3-4 bước chân. Thì cái ông đó ông đi vậy đó, ông cứ đi tới 3-4 bước chân, cái ông quay người lại cứ đi 3-4 bước chân, cứ rầm rập rập rập rập mà nó đều rang như vậy luôn. Bạn điến hồn, lúc đó thì bạn không có nghĩ là ăn trộm, ăn chứ ăn trộm thì thôi đập cửa nó vô nữa, bạn thân gái mình nó đập cửa nó vô, nó muốn cướp cái gì nó cướp rồi, chứ không ai ăn trộm gì mà đi tới lui kiểu đó hết trơn đó. Bắt đầu bạn nằm bạn đình nha, bạn kéo cái mền lên chút xíu, bạn run bạn sợ này nọ rồi nha. Cái bạn kéo khoảng cỡ 5-7 phút bạn kéo xuống thì họ vẫn còn cứ đi tới đi lui rồi đó. Nói nôm na là họ đi đâu khoảng cỡ tới 4 giờ mấy, gần 5 giờ sáng, nó rất là lâu. Suốt mấy tiếng đồng hồ nha, mới đầu bạn này bạn nói nè, sợ. Sợ chùm mền lại rung mồ hôi một kê đổ nhiễu nhão rồi nọ, giờ bóc cái điện thoại ra cầu cứu ai. Gọi điện cho má dưới quê không lẽ bắt bà già mình lớn tuổi nửa đêm nửa hôm bắt xe đò lên đây do mình gặp ma. Mà bạn trai bạn gái mình cũng chưa có nữa. Đó rồi không lẽ giờ alo 113 alo anh ơi công an ơi em gặp ma ở nhà. Không lẽ giờ như vậy. Thành ra là không còn cách nào khác nữa. Cứ 5-7 phút vậy đó bạn rình bạn dòm cái là vẫn còn thấy. Cái âm thanh nó cứ rập rập rập rập rập rập rập rập hoài luôn. Đó. Thì một hồi nữa đó là cái nỗi sợ thôi ban đầu thôi. Nhưng mà một chút xíu nữa bắt đầu nó quen. Nó quen từ từ các bạn ngủ. Mà bạn ngủ giống như là mình vừa sợ mình vừa ngủ, đâm ra là mình cũng không thẳng giấc. Ngủ khoảng cỡ 45 phút một tiếng cái giật mình tỉnh dậy, với lại một phần là không có thở bằng lỗ mũi được nữa. Chỉ thở bằng miệng thôi, lâu lâu mình khép cái miệng lại cái mình bị ngộp thở, cứ tự nhiên mình tỉnh giấc đó. Cứ tỉnh giấc một cái là quay qua nhìn cái thấy nữa. Bạn nói bạn ngủ lúc 10 giờ thì khoảng cỡ đâu 11, 12 giờ là bạn gặp cái hiện tượng đó nha. Mà từ 12 giờ cho tới 4 giờ mấy 5 giờ sáng mà nó là 5 tiếng đồng hồ đi. Bạn thức tới thức lui, nhìn ra nhìn vô không dưới một chục lần, và cái người đó họ cứ đi tới đi lui hoài như vậy, cái tiếng mà cứ rầm rập rập rập rập rập nó khó chịu lắm. Cái này là nói về cái gọi là tra, nó giống như là tra tấn tinh thần luôn á. Một cái âm thanh nó cứ phát đi phát lại mà trong suốt khoảng thời gian mấy tiếng đồng hồ như vậy nha. Mình nói là đó là cái tra tấn đầu óc kinh khủng khiếp. Nó cứ rập rập rập rập rập rập rập rập rập rập rập nguyên một đêm như vậy. Cho tới cái lần cuối cùng mà bạn tỉnh giấc, bạn nhìn ra ngoài, bạn thấy cái bầu trời nó xanh lè. Là khoảng cỡ 4 giờ mấy 5 giờ mà trời bắt đầu mặt trời chuẩn bị mọc đó mọi người. Là nguyên cái bầu trời nó xanh lè, xanh lét luôn á. Là lúc đó bạn mới không thấy cái bóng đen đó nữa đó nghe. Trời ơi, cái đầu của bạn nó giật băng băng băng băng như vậy nè. Nguyên một đêm vừa ngủ vừa sợ rồi bị tra tấn bằng âm thanh này nọ đồ nữa. Sáng hôm sau nữa nha, bạn nằm la liệt một ngày luôn, không đi học đi hành gì được hết trơn. Là qua thêm bữa sau nữa, là chỉ trong một ngày bạn giải quyết hết là cái gì? Kiếm phòng trọ khác, rồi gặp người chủ này nọ đồ. Cái người chủ đó là họ biết. Tại vì sao vậy? Bạn chỉ tới bạn nói đơn giản thôi là cái tầng này nó có ma. À, con ở không có được, con thấy có bóng đen vậy, vậy có làm sao, kể lại vậy là trả tiền cọc này nọ rồi, ừ thôi con ở nhiêu tính tiền nhiêu, điện nước coi số coi má rồi trả tiền cho cô, giờ vậy là được rồi, à, thôi thôi cô không có lấy tiền cọc con làm gì đâu đó, rồi rất là nhẹ nhàng là cho bạn chuyển vào cái phòng trọ khác luôn. À thì cái đó mình mới nói là cái người chủ họ biết, nhưng mà cái tánh họ hiền, giống như là mình nói là có những cái người chủ nhà trọ họ biết. Mọi người tưởng tượng đi, nguyên căn nhà vậy 5-6 tầng mình cho thuê ok, tự nhiên có một tầng gặp ma, không lẽ giờ bán nhà đi. Đó thì cũng phải cho khách vô mướn, mà không lẽ khách vô mướn nói cô con ơi, ừ phòng này có ma. Không có nói được, họ phải làm cái phép thử. Nghe nó có vẻ hơi ác, hơi quá đáng chút xíu, nhưng mà ma đó mọi người phải hiểu như vậy nè. Không phải người nào vô cũng gặp. Ví dụ những người ta nặng vía, người ta có thờ cúng hẳn hoi thì vô nhiều khi người ta không gặp làm sao. Thành ra cái người chủ đó họ phải thử từng người, người nào gặp ma đúng không? Ở được khoảng cũng dăm bữa nửa tháng thì gặp ma thôi, mình ra mình trả tiền cọc, khoanh tay lại xin lỗi người ta một cái thôi. Phải thử biết đâu 5 người, 10 người, 100 người lại có 1, 2 người gì người ta ở được làm sao. Chứ không lẽ giờ kêu bỏ trống nguyên cái phòng đó, nó cũng uổng. À đương nhiên rồi, người ta bỏ ra cả mấy tỷ bạc người ta mua căn nhà, người ta phải tính tới cái chuyện đó là bình thường mọi người ha. Đó, đâm ra thì bạn nào bạn cũng hên, thì sau đó bạn chuyển phòng trọ khác. Thì khi mà qua phòng trọ khác học, tới bây giờ thì bạn học cũng được năm 2, năm 3 gì rồi ha. Là không còn gặp thêm bất kỳ cái hiện tượng gì nữa ha mọi người ha. Rồi, đó là cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay nói về một cái căn nhà có ma ở quận 5 nha, mà vẫn là tầng 4 luôn ha mọi người ha. Số 4 mà tứ thường độc trại là tử, không biết là nó có liên quan gì hay không. Nhưng mà ngày hôm qua cũng là tầng 4, hôm nay cũng là tầng 4 luôn ha. Rồi thôi bây giờ đó là mình sẽ qua tới cái câu chuyện của cái người tiếp theo ha. Cái câu chuyện thứ hai này là do một bạn tên là Quỳnh Anh, bạn gửi về Zalo. Nhưng mà Zalo bạn tên Quỳnh Anh, như bạn nói là tên thật của bạn tên là Trúc Ly nha. Và bạn này bạn cũng, mình nói là mình nghĩ là lớn tuổi hơn mình á. Nhưng mà thôi mình kêu bằng bạn bè đi cho nó trẻ trung ha. Thì bạn Trúc Ly bạn kể về là ngày xưa cách đây 14 năm nha. Cách đó thời điểm 14 năm trước đó. Là bạn có đi theo chồng, chồng của bạn thì ở dưới Đồng Tháp. Bạn thì bạn ở vùng miền Trung, nhưng mà chồng của bạn ở Đồng Tháp thì bạn có theo chồng. Thì khi mà về đây như vậy thì chồng bạn á, làm cái nghề đó là đi lãnh xà lan để mà đi chở cát, có lúc thì chở gạo, có lúc thì chở trấu này nọ đồ nhiều lắm. À thì chồng của bạn ấp ủ một cái giấc mơ là bây giờ mình chạy mướn trước đã, rồi sau này mình để dành tiền, mình có nghề mà mình sẽ mua một chiếc xà lan mình tự mình chạy luôn. Mọi người biết á, một cái những người nào không biết nha, thì cái chiếc xà lan á là nó rất là mắc tiền. Một cái chiếc xà lan như vậy, mình theo như mình nhớ lúc trước mình có hỏi, mình biết á là khoảng cỡ 1 tỷ mấy 2 tỷ cũng có một chiếc xà lan, mà vài trăm triệu cũng có một chiếc xà lan tùy theo kích cỡ. Thì cái điểm mình nói thêm một cái về xà lan là cái gì, ví dụ như những người nào mà người ta có tiền, ok bỏ ra 1 tỷ mua một chiếc xà lan tự chạy mình lên, giống như một người tự mua xe Honda, một người chạy shipper kiểu như vậy đó. À nhưng nếu cái đó thì người ta sẽ cúng kiến nhiều, người ta sẽ cúng kiến đồ kỹ lưỡng lắm. Nhưng cái này là anh chồng anh đi lãnh, có nghĩa là vào trong một cái công ty, nó là cho tôi làm tài xế hay gì đó, tôi làm tài công mà tôi lãnh chiếc xà lan, tôi chở mướn kiểu như vậy, rồi tới tháng rồi tôi trả tiền kiểu như vậy. Thì cái chiếc xà lan đó là cái chiếc chạy chung, cứ 2-3 tháng cái có người khác vô mướn, có 2-3 tháng cái người khác vô lãnh. Thì ở trên chiếc xà lan nó có một cái bàn thờ rõ ràng. À nó có đi đường sông nè, sông nước này nọ, đồ người ta thờ cúng dữ lắm. Nhưng mà cái đồ của chung thì thường người ta không có đi tới cái vấn đề đó. Thôi cúng kiến cái gì, tiền đây, tiền nhậu, tiền nhẹ còn không có, hơi đâu cúng kiến. Đó mình cúng kiến chi, mình mướn 2-3 tháng là mình bỏ rồi, mình cúng làm gì. Đó, bởi vậy nó mới xảy ra một cái lý do, như thế, một cái câu chuyện nó như thế này. Cái lúc đó anh chồng anh mướn cái xà lan ha, và cái bạn Trúc Ly này á, bạn đã có bầu được 7 tháng. Hôm đó là chở gạo, chở nhiều lắm, mà nói là chở kiểu như là mấy tấn hay mấy chục tấn, nhưng nói chung là nó rất là nhiều trên chiếc xà lan đó. Và cái chiếc xà lan á, nó có một cái chòi nhỏ, nó dựng bằng tôn nè, dựng bằng 6 miếng tôn, xong khoét cái lỗ làm cái cửa, xong khoét cái cửa nhỏ làm cái cửa sổ kiểu như vậy thôi. Thì trong cái lỗ đó là để dành cho hai vợ chồng của bạn Trúc Ly ngủ, và kèm theo một cái bọc, một cái bị đồ ăn, bánh trái nọ đồ. Đi xà lan đâu phải là tấp ra tấp vô nó dễ như xuồng như ghe đâu, thành ra là đồ ăn đồ uống gì đó là phải để ì đóng đóng như vậy đó, để dành đi đường dài để mà ăn. Thì theo sau đó là có những người tài công, người ta đi theo, người ta phụ nữa. Ở trong đó có một người gọi là chú Bảy. Chú Bảy này có vẻ là một cái người rất là rành tâm linh. À, không hiểu tao thì họ đi làm tài công, nhưng mà thấy là trên người họ họ đeo những cái dây nhợ này, nhìn có vẻ rất là tâm linh, rất có vẻ là rất là tin vào những cái chuyện tâm linh, là thầy pháp đồ ha. Cái lúc mà chuẩn bị, khi mà tới lãnh cái chiếc xà lan đó rồi đó ngang, thì cái chú Bảy chú đứng, chú hơi nấn ná chút xíu á, chú mới nói như vậy nè: "Ủa bộ hai chồng bay tính lãnh chiếc xà lan này đó hả?" Nó dạ dạ chú. Nó trời ơi, thì vô đây trời ơi, chú biết không, con đợi tháng mấy nay mới lãnh được đó, thì chủ người ta đưa chiếc nào thì đưa lấy chiếc đó thôi, chứ đâu phải là đi ra mướn xe hơi đâu mà được chọn này chọn kia. Nói thì tao biết, cái trời ơi, tao trong ngành, tao vô ngành trước mày mười mấy năm trời, nhưng mà tao nhìn cái chiếc mà thôi, chắc vợ mày chắc bầu bì chắc cũng không sao đâu. Thì anh chồng anh cũng gãi đầu, anh nói: "Ủa vậy là sao chú, bầu bì là bị gì nữa?" "Thôi thôi, bây giờ mấy cái này cũng không biết làm gì đâu, thì nói chung mà tao nói gì đó thì chắc vợ mày bầu bì chắc là không không bị đâu, thôi thôi đi, đi đi lên bình thường đi." Rồi bắt đầu lên đó, rồi xuống dưới gạo, rồi chất gạo, rồi lên, bắt đầu là đi dọc theo một cái bờ sông. Cái lúc đó khi mà chất gạo như vậy rồi đó ngang, là theo cái kinh nghiệm mà, thì cái người chồng mới nói là khoảng độ khoảng cỡ 12 giờ đêm nay, 12 giờ đêm nha, 12 giờ đêm nay hoặc là 1 giờ đêm gì đó thì nước nó mới xuôi dòng. Nước nó mới xuôi dòng thì mình mới đưa chiếc xà lan ra đi, như vậy thì nó đỡ hao dầu, nói chung là nó sẽ tiết kiệm hơn. Nhưng mà bị cái là đi ban đêm như vậy mà dưới mà sông suối dưới miền Tây mọi người biết rồi. Ban đêm như vậy là không, như là không có thấy đường, thấy xá gì hết trơn đó. Mà cách đây 14 năm trước nha, thì Google Maps là nó còn chưa có nữa. Bản đồ là xài bằng giấy, bằng tay này không à. Thì bắt đầu cũng cả nhà cũng nằm đợi. Cái lúc đó khi mà lên gạo xong hết rồi đó, bạn Trúc Liên bạn nói là khoảng cỡ 7 giờ nha, bắt đầu là đưa cái chiếc xà lan ra một cái bãi để mà đậu đợi đó. Rồi khoảng cỡ 8 giờ mấy, anh chồng anh mới nói: "Thôi để đi vô nằm ngủ đi, để chú Bảy chú canh được rồi." Cỡ nhiều khi có ăn trộm lên trộm gạo đó, thì chú Bảy chú canh. Hai vợ chồng em bầu bì thôi, em nằm em ngủ đi. Rồi thì khi mà chuẩn bị ngủ như vậy, anh chồng anh mới thấy là ở trong cái nhà này nó ngăn là nó có một cái cửa sổ. Mà bầu bì thì rất là hạn chế, kiểu mà gió mái đêm hôm gió độc nữa. Thành ra ảnh mới lại ảnh cài cái cửa sổ lại, cái bắt đầu ảnh còn kiểu như lấy dây ảnh cột lại, dây kẽm mọi người. Cái cửa sổ tiền chế thôi, ảnh lấy dây kẽm ảnh cột lại rất là chắc luôn. Rồi ảnh mới cho vợ của ảnh là chị Trúc Ly nè, chị bạn Trúc Ly nè, nằm kế bên cái cửa sổ. Và ảnh mới nằm kế bên như vậy anh ngủ. Thì đang trong lúc ngủ như vậy nè, thì chị bạn Trúc Ly bạn nói đó là bạn có nghe cái tiếng bước chân nó ở bên cặp vách như vậy nè, ngay chỗ mà ở bên ngoài chiếc xà lan đó, là cái tiếng đi tới đi lui. Cũng không có nghĩ cái gì đâu, bạn Trúc Ly bạn nghĩ nhiều khi chú Bảy thì lâu lâu đi kiểm tra rồi cầm đèn pin quơ quơ vào vào coi là có những chiếc xuồng ba lá nó tấp vô nó ăn trộm gạo hay không thôi, là đi vòng vòng như vậy thôi, cũng không có nghĩ cái gì nhiều đâu. Nhưng mà rồi đang nằm ngủ một chút xíu nữa, người biết rồi, bầu bì thì thường nó rất là khó ngủ, nó nặng cái bụng như mày, nó cứ lăn qua lăn lại. Thì lăn hồi bắt đầu nằm ngửa trở lên mới mở mắt ra dòm, thì vừa nằm ngửa như vậy thì cái cửa sổ nằm ngay bên đây luôn nè, nó nằm ngay bên trái kế bên con mắt như vậy luôn nè. Thì vừa mở mắt ra dòm thì thấy rõ ràng có một người đàn ông đứng trên đó, không phải là chú Bảy. Chú Bảy thì là dạng người đàn ông ở dưới miền Tây mình hay là mặc cái quần túi hộp, rồi mặc áo sơ mi rộng rộng, rồi bụng phệ nữa. À, bụng phệ rồi đeo vòng đeo niềng lên đầu thì cũng hơi hói hói. Nhưng cái người đàn ông đứng kế bên này thì lại mặc ở trên người một cái bộ đồ pyjama. Cái bộ đồ ngủ á, mọi người, bộ đồ pyjama mà nhìn nó giống như là nó nắng mưa riết á, mà nó bị phai màu, nó kiểu như nó nhìn nó rất là ghê gớm rồi, nó kỳ lắm rồi. Đó, thì chưa kịp hỏi là tưởng ai vậy hay ăn trộm gạo hay gì đó, thì bắt đầu bạn Trúc Ly bạn nhận ra là mình bị đè. bị đè từ cọng tóc tới móng chân nha, cứng ngắc người luôn nha. Xong bạn mới thấy là cái ông già đó nha, ổng mới đẩy cái cửa sổ vô, mà rõ ràng hồi nãy mình kể đúng không, ông chồng là ổng đóng cửa sổ lại, ông còn lấy kẽm ổng cột, nhiều khi là gió mái nọ nó tung cửa sổ ra rớt trúng vợ mình sao, cưng vợ mà. Vậy mà bây giờ cái ông đó, ông lấy cái tay ông đẩy nhẹ hiều mà cái cửa sổ nó mở tan quát ra luôn mọi người. Xong cái ông này đó, mà từ đầu tới cuối nha, là cái ông này ổng không có hề nhìn bạn Trúc Ly. Ổng đang đưa mắt về, ổng nhìn một cái gì đó nó nằm ở trên, xéo xéo ở trên đầu của bạn Ly như vậy nè. Bạn Ly, bạn đang nằm đây mà ổng nằm, ổng nhìn kế bên như vậy, không biết ổng nhìn cái gì mà ổng nhìn chăm chú dữ lắm luôn. Ổng đẩy cái cửa sổ vô, ổng leo vô mà con mắt của ổng, ổng vẫn nhìn về cái hướng đó, không biết là ổng nhìn cái gì. Tại vì bạn Trúc Ly, bạn đang bị đè, bạn nằm cứ ngắt như vậy thì bạn cứ nhìn ổng thôi. Mà ổng không thèm nhìn, nhìn bạn, mà ổng cứ nhìn cái gì ở trên đầu của bạn không à. Ổng mới thọt cái chân, ổng leo vô mà ổng còn đạp lên trên cái bụng bầu của bạn Trúc Ly nữa. Bạn nói là trời, cảm giác nó không phải như ma đâu mà nó như người ta vậy đó. Giống như mình có bầu bị người ta mà đạp từ trên bụng 7 tháng là qua lỗ mũi rồi. Bầu 7 tháng là bự dữ lắm rồi, qua lỗ mũi rồi. Đạp lên mà đạp nhấn lên cái bước vô như vậy mà đau điếng lên luôn nha. Lúc này bạn mới la được. Hồi nãy bị đè không có la được, nhưng mà do đạp lên bụng, bụng mình là có ai trong đó, có con của mình trong đó. Thì mẫu tử, cái tình mẫu tử á, bắt đầu là sợ, sợ bị hư thai động tới con đó, bắt đầu mới la lên: anh ơi cứu em, ta đạp bụng em, đạp bụng em. Ông chồng mới giật mình, ông ngồi vậy một cái thì bắt đầu mới quay qua bật cái đèn. Quay qua bật cái đèn, cái phòng sáng trưng lên một cái thì không thấy gì nữa. Anh chồng nói: gì em, ai đạp bụng em, ai đạp bụng em? Nói: anh ơi, nãy có ông già ông đứng ngoài cửa sổ, ông leo vô ông đạp bụng em. Gì em, cửa sổ hồi nãy anh cột rồi mà. Thì ông chồng nhìn lên một cái thì cái cửa sổ nó mở tan quát ra luôn. Nó rất là kỳ lạ như vậy nha. Anh chồng nói: ủa sao kỳ vậy, hồi nãy anh nhớ anh mới cột cửa sổ lên rồi mà. Thì em không biết, em thấy có ông già ông mặc bộ đồ pyjama, ông leo vô ông còn đạp lên trên bụng của em nữa. Lúc này mới dở cái bụng lên, lúc này mới lấy cái áo dán dở cái bụng lên như vậy nè. Thì ở trên bụng á mọi người, là nó có một cái vết giống như là cái vết sình vậy đó. Cái áo ở ngoài áo nó cũng dính sình, mà ở bên trong nó cũng dính một cái đốm mà đen, mà hình một cái dấu chân, mà đúng có bàn chân thôi. Tại vì ông đó ông leo vô, ông kiểu như mình leo cửa sổ mình thọt con giò vô trước chút xíu, mình thọt giò kia đó, thì chỉ có một cái dấu giò thôi, nằm ở trên bụng như vậy nè, mà nó đen mà nó sình sình, mà lấy tay phủi nó ra đó, lấy tay phủi thì nó ra. Thì ngay cái lúc này anh chồng vẫn chưa nghĩ là ma, vẫn chưa tin có ma đâu. Chứ nói: trời, ai mà vô trong đây là tính trộm tiền, trộm bạc này nọ đồ ta. Sao mình cột kỹ rồi đó? Chú Bảy ơi, chú Bảy. Kêu ông Bảy vô, nó ông Bảy ông hất hao hao, ông chạy vô hỏi vụ gì mày. Nói: chú Bảy trời ơi, con kêu chú Bảy theo con, chú Bảy canh chừng con, vợ con nó bầu bì, hai chồng con đang nằm phòng. Mà vợ con nói có ông nào mặc bộ đồ pyjama rồi khửi cửa sổ rồi leo vô tính trộm tiền con nè. Trời ơi, đạp trên bụng vợ con nữa, tưởng đâu hư thai rồi chú Bảy. Ông Bảy ông mới đứng gãi đầu nó: thiệt vậy đó hả, thiệt vậy luôn đó hả. Nói: trời ơi, vợ con có bầu bì bị đạp bụng, lẽ con nói giỡn chú Bảy, chú Bảy. Nói: trời thần đất quỷ ơi, bởi vì tao linh tính ghê lắm mà, hay lắm mà. Nói: vụ gì chú Bảy, nói con nghe. Nhưng mà ngay lúc này là ông chú Bảy ông vẫn chưa nói đâu. Ông chú Bảy vẫn chưa nói, thôi thì bay cho tao xin lỗi đi, nhưng mà nãy giờ tao coi gác kỹ lắm rồi, nãy giờ để tao chạy vòng vòng coi là coi còn hay không. Ổng mới lẹ lẹ ông đi, giống như là ổng đánh chống lảng, ông không muốn nói ra hay cái gì đó. Ổng đánh chống lảng, ông đi ra, ông cầm đèn pin, ông soi ông rồi. Rồi thì ngay cái lúc này bắt đầu là cái bạn Trúc Ly này, bạn mới bình tĩnh lại, bạn kể chi tiết ra. Thì bạn nói là cái ông đó đó, ổng giống như là ổng tia thấy cái gì rồi, ổng không có nhìn em, ổng cứ nhìn gì trên đầu của em nè. Lúc này quay lên đó, thì ngay trên cái đầu nằm của bạn Trúc Ly đó là cái bọc đồ ăn. Không có tiền bạc gì hết trơn á. Ở dưới dân miền Tây mà nói là đồng tiền dính liền khúc ruột, mà nó là dân Việt Nam mình chứ phải miền Tây nữa. Đồng tiền dính liền khúc ruột, tiền lúc nào là cũng bó cục cục, bỏ vô quần, mà nói là xin lỗi nha, bỏ vô quần trong, quần ngoài gì bỏ hết trơn á. Đó, thành ra là tiền không bao giờ mà để em bậy em bạ, chỉ có một bọc đồ ăn tổ bố như vậy, để bánh rồi bánh kẹo xì nách này nọ, buồn buồn miệng ăn cũng có luôn. Rồi bắt đầu là ba cái lương khô này nọ rồi cũng có luôn nữa. Đó thì bắt đầu bạn Trúc Ly mới nói: ủa không lẽ giờ ông đó ông chèo xuồng đi theo cái chiếc xà lan, ông tấp vô chiếc xà lan bự chà bá lửa, nguyên chiếc xà lan chở mấy chục tấn gạo, không lẽ ông chỉ chèo vô để mà ông lẫm có mấy bịch đồ ăn, sao nó kỳ dữ vậy. Nhưng mà rồi cái lúc này nhìn đồng hồ á, thì mới có 10 giờ mấy thôi, còn khoảng cỡ 1 tiếng mấy nữa mới khởi hành. Thành ra anh chồng mới thôi, em cũng bầu bì thôi, em ngủ đi bây giờ để anh nằm chút xíu để anh canh cho. Tới khoảng cỡ 12 giờ mấy thôi mình lên đường chắc không sao đâu. À rồi thì bắt đầu là bạn Trúc Ly bạn nằm xuống bạn ngủ nữa. Nằm xuống chút xíu là bạn Trúc Ly bạn mệt mỏi là bạn ngủ rồi. Nhưng mà còn anh chồng đó thì anh nằm kế bên anh canh. Anh canh chút xíu nữa đó thì anh mới ngủ gật luôn. À anh mới ngủ gật. Thì khi mà ngủ gật như vậy rồi khoảng cỡ đâu khoảng cỡ 1-2 giờ gì đó đó ảnh mới giật mình tỉnh dậy. Thì khi mà giật mình tỉnh dậy như vậy rồi đó ảnh mới kêu vợ vậy nói em ơi em ơi. Ở trên chiếc xà lan này có ma rồi. Trời ơi bạn Trúc Ly bạn vừa nghe tới đó là hết hồn hết vía rồi nha. Nói sao anh thấy hả bộ cái ông đó ổng là ma hả là cái ông mặc đồ pyjama hồi nãy đó. Ủa, ông đó là ma không ông vô ông hù anh hả ông đè anh hả. Nói không có anh không có gặp cái ông hồi nãy mà anh gặp cái đứa nhỏ hình như là cháu của ổng hay cái gì á. Ủa là làm sao anh? Nói trời ơi hồi nãy anh lúc mà 10 giờ mấy đó em xong cái vụ đó em nằm em ngủ anh nói anh nằm anh canh đó. Trời ơi anh nằm anh gục gà gục gật hồi anh ngủ gật luôn em ơi. Mà mình nói là đúng 12 giờ 12 mấy là phải khởi hành liền cho nó kịp cái dòng nước. Mà bây giờ anh ngủ quên chút xíu mới tức thì hồi nãy anh đang nằm ngủ như vậy nè. Thì bắt đầu là anh nghe cái giọng của đứa nít nó nói nó thỉ thẩu vô cái tai của anh như vậy nè. Nó nói là chú ơi dậy đi trễ giờ không kịp đường nước giờ kìa. Trời ơi anh giật mình anh tỉnh giấc anh mở anh gục anh vừa dở cái đầu ra anh thấy ngay chỗ cửa sổ ngay chỗ em nằm ngay chỗ cửa sổ nó có cái đứa nhỏ đứng ở đó nó để cái đầu ba giá mọi người cái đầu ba giá là có con chỏm đây hai chỏm hai bên mà kiểu như miền Tây ngày xưa mười mấy năm trước hay hay để đó nó đứng ở đó nó nhìn anh nó cười nó anh hú hồn hú vía anh vừa chạy ra một cái anh thấy nó mất tiêu anh không thấy đâu hết trơn đó anh mới hoảng hồn anh vô anh kêu em vậy nè. À rồi bắt đầu là hết hồn hết vía bắt đầu chạy ra bắt đầu kêu chú Bảy rồi là khởi hành lẹ lẹ để không kịp nha. Thì khi mà khởi hành cho cái chiếc xà lan nó chạy đi rồi nó chạy tàn tàn tàn tàn đi rồi đó là lúc này là coi như tỉnh giấc rồi gặp ma xong hết là tỉnh giấc hết trơn rồi bắt đầu là mới kêu chú Bảy vô hỏi nói chú Bảy ơi chú Bảy nói thiệt con nghe đi là chú Bảy biết cái gì về cái chiếc xà lan này chứ hồi nãy á, là vợ con là nó gặp cái ông già còn con thì con gặp đứa nít rồi cái lúc này đó ông chú Bảy ông mới nói thiệt. Ổng mới nói là cái chiếc xà lan này đó cách đó khoảng cách cái thời điểm đó nha khoảng cỡ 1-2 năm về trước đó là có gây ra một cái vụ tai nạn trên trên sông mọi người ha mà tai nạn chết người nhưng mà không ai biết cả cho tới mấy tháng sau điều tra ra đó thì mới biết thôi bây giờ đó cái vụ tai nạn đó, bây giờ chưa biết chính xác có phải là hai cái vong đó hay không thôi bây giờ đó để bây giờ bay ở ngoài đi để chú vô trong cái phòng đó chú ngồi chú nói chuyện với người ta cái đã trời ơi vừa nghe tới đó hai chồng nổi cục cục chú nói chuyện với hai chú nói chuyện với ai thì nói chuyện với hai dòng đó chứ giờ sao con nó trời ơi, bộ chú làm thầy pháp này nọ đâu hả chú nói không thì chú bị cái chú yếu vía từ nhỏ lớn rồi bắt đầu thì cũng học lén học lỏm được cũng của vài ông thầy cũng không chính thống là thầy pháp đâu nhưng mà nói chung là cái này nói ra nó cũng phức tạp lắm mày hiểu làm gì để tao vô tao nói chuyện với người ta cái đã đó thì ổng bắt đầu ổng vô đó ổng ngồi hai vợ chồng ngồi ngoài này nha lúc đó là cũng khoảng cỡ 2-3 giờ đêm rồi. Bạn Liêm mà nói bạn không bao giờ bạn quên bạn đứng ở ngoài bạn dòm vô cái cửa sổ nha cái ông đó ông đứng ông ngồi ông Bảy đó ông ngồi ông xếp bằng như vậy nó có bụng bụng bụng phệ nha ông ngồi ông xếp bằng như vậy ông quay qua đây ông nói chuyện ông gật gật đầu vậy hả rồi để tôi ra tôi nói với người ta rồi mà không có một ai kế bên hết trơn ông còn ông nói chuyện như một người tự kỷ vậy đó đó nói qua nói lại hồi cái ông đứng lên ông đi ra ông mới kể lại ông nói rồi thôi đúng rồi đúng là hai cái dòng đó rồi. Nó đó là hai dông nào chú? Nói thì ngày xưa đó là cái chiếc xà lan này nè, do nó bự quá, đi đêm đi hôm đó thì có hai ông cháu. Nó là hai ông cháu nửa đêm cũng đi ra đặt lợp, đặt lưới gì dưới miền Tây, bắt cá, bắt tôm, bắt tép mọi người về kiếm thêm đó mọi người. Thì vô tình mới va quẹt cho cái chiếc xà lan, mà mọi người biết chiếc xà lan nó rất là bự. Cái người tài công người ta điều khiển cái chiếc xà lan ấy mọi người kiểu như là đêm hôm người ta cũng không có bao quát được hết đâu. Nó bự gấp mấy lần chiếc container, 4-5 chiếc container bỏ lên chiếc xà lan mà còn lọt thì mọi người tưởng tượng đi. Còn á, ông già và cái người cháu đó, đó là chỉ là một cái chiếc xuồng ba lá nho nhỏ thôi. Tối quá không có thấy đi gần sao mới bị cuốn vô, cuốn cái dòng nước hay sao là mới chết tại đó luôn. Không có ai hay biết hết. Người ta chỉ biết là hai ông cháu đó chết như vậy thôi. Rồi từ từ mới điều tra đồ này nọ, coi vết tích, vết xước chiếc ba chiếc ghe sao sao đó mới điều tra được là cái chiếc xà lan. Nhưng đó là một cái tai nạn không ai mong muốn cả. Đâm ra cái người chủ xà lan họ cũng bỏ tiền ra để mà họ cũng đền bù tất cả mọi thứ rồi. Tai nạn vô ý mà mọi người ha. Thì rồi sau đó trở về sau đó nha, cái chiếc xà lan đó rất là nhiều người người ta lãnh nhưng mà người ta đi không được. Đi rồi bị chọc, bị phá tùm lum tùm la hết trơn á. Cho tới một năm mấy, hai năm sau mới tới tay của chồng của bạn Trúc Ly. Nhưng mà đúng như chú Bảy chú nói, nếu như mà bạn Trúc Ly thời điểm đó không có bầu đó, có thể là bị phá dữ dằn dữ lắm. Nhưng mà do là có bầu có bì với mọi người. Theo như chú Bảy phân tích đó, là những cái vong hồn đó họ rất là kiên kỵ đụng tới những người người ta có bầu, bởi vì một xác hai mạng. Những cái vong hồn nếu mà hù chọc mọi người mà làm sao mà chết đó nha. Kiểu như mình nói là đó là nó là vong hồn thôi chứ mình chưa nói là vong ma vong quỷ nha. Những cái vong hồn vất vưởng mà hù chọc mọi người mà mọi người mà tắt thở chết đó là cái nghiệp người ta rất là nặng, là mãn đời là không có có đi đầu thai được luôn. À, còn cái này là một xác hai mạng, thành ra người ta rất là ngại, đâm ra người ta rất là kiên kỵ, quậy phá nó ghê gớm. Còn cái chuyện mà cái ông đó, ông leo vô, ông đạp lên trên bụng để mà ông leo vô như vậy là ông muốn lấy cái bịch đồ ăn cho cháu của ông. Ông chú Bảy ông còn nói là cháu của ông tên là Bo, thằng Bo. À, là kiểu như ông chỉ muốn vô là ông lấy đồ ăn cho con cho cháu ông thôi. Chứ ông chỉ vô tình đạp lên trên bụng như vậy thôi. Rồi thì bây giờ cái phương án như vậy nè, thì ông Bảy ông mới nói đó bây giờ nè, mày á, mày tính là mày lãnh cái chiếc này bao lâu? À, thì bắt đầu là cái người chồng nói là em tính em lãnh được bấy lâu em lãnh, với lại nếu em coi em đi được vài chuyến, nếu mà coi dư giả tiền bạc rồi đó, em cũng tính là em hỏi chủ mua lại luôn. Tại vì thấy ông chủ cái chiếc ghe này nó còn mới chát, cái chủ chiếc xà lan chứ. Chiếc xà lan còn mới chát mà nghe ông nói ông rao cái giá nó cũng rẻ, nó bằng khoảng cỡ chưa tới 2/3 giá thị trường nữa. Thì đúng rồi, trời ơi, xà lan đụng chết người mà có ai lãnh đâu, ổng để càng lỗ. Càng để thì nó bãi biết thì nó tới tháng đóng tiền rồi giá càng ngày nó càng rớt, nó mục nát hết trơn. Thì càng ngày càng lỗ, ổng bán giá rẻ là phải rồi. Rồi thôi, nếu mà mày xác nhận mà mày để dành mày mua vậy đó thì tao thấy hai cái dòng nó cũng không có phải là quậy phá lắm. Thì thôi, nếu mà để dành tiền mua được cái chiếc xà lan này rồi đó nghe, làm ơn này nọ đồ cúng kiến cho nó kỹ lưỡng, coi người ta như là gia đình. Không có phải giống như là ở trên bờ mà ở dụ như có vong trong nhà mùng 2, 16 cúng rồi thôi. Cái này đó là cái chiếc xà lan này đụng chết người ta là người ta đu theo cái chiếc xà lan này. Người ta coi cái chiếc xà lan này như là cái nhà của người ta luôn. Đó, thì hai đứa bay, hai vợ chồng bay mua cái chiếc xà lan này rồi là hai vợ chồng bay cũng là người nhà của người ta luôn. Thành ra ăn cơm, uống nước, cái gì đó đó, ngồi ăn bữa cơm như vậy nè, để thừa cho một chén. Chén nhỏ thôi, múc lưng lưng thôi, múc nửa giá cơm đó chứ không cần nhiều. Đó rồi gấp miếng đồ ăn, để chiếc đũa rồi kêu người ta lên ăn, dậy đi, tao thấy chắc phù hộ tụi bay được đó. Hai vợ chồng nghe theo răm rắp luôn mọi người. Và bạn Trúc Liêu bạn nói là hai vợ chồng làm cái nghề mà xà lan nó cũng thêm được khoảng cỡ mấy năm nữa là đổi nghề đó. Là trong mấy năm đó nha, mua đứt được chiếc xà lan đó nha, là chở cuốc nào là thắng cuốc đó luôn mọi người. Mà mọi người làm xà lan mà nếu mà làm được đó nha là tiền dữ lắm. Làm mà thắng mà không có bị tai nạn này nọ đồ mà nó kiểu như là đầu xuôi đuôi lọt đó nha, là tiền dữ lắm, tiền còn nhiều hơn những cái kiểu như là container này nọ đó mọi người ha. Thành ra chỉ trong vòng mấy năm thôi đó ngang là đủ cái mới vốn để mà đổi một cái nghề khác, lên trên bờ xây cất nhà nọ đồ đàng hoàng luôn. À, đây là một câu chuyện minh chứng nói về kiểu như là mình tin những cái vong hồn, mình biết thờ biết cúng là được phù hộ rất là dữ dằn luôn nha mọi người ha. Đó rồi, đó là cái câu chuyện thứ hai do một bạn tên là Trúc Ly đã gửi về như vậy ha. Vong hồn trên chiếc xà lan nha mọi người ha. À rồi, bây giờ là mình sẽ chuẩn bị qua tới cái câu chuyện tiếp theo ha. Cái câu chuyện tiếp theo này do một bạn tên là Henry. Bạn này bạn đã gửi về cái Zalo cho mình ha. Thì năm nay bạn đã được 18 tuổi. Thì bạn kể về một cái lần đó mà bạn với cái đám bạn của mình vô tình mà. Nếu mà nói về cái cho nó nguy hiểm đó, mình gọi là gỡ phong ấn của một cái vong nhi thành quỷ mọi người. Và đó lúc đó thì bạn học tiểu học mọi người, cách đây cũng khoảng cỡ gần 10 năm rồi. Câu chuyện này nó xảy ra ở một cái ngôi trường tiểu học ở Hoài Ân Bình Định nha, nhưng mình xin phép mình giấu tên cái ngôi trường mọi người ha. Cái ngôi trường nó cũng rất là nhỏ và bạn nói một chút xíu là bạn nói là cái ngôi trường này á là không có bảo vệ bảo giết gì mà kiểu như gắt gao bảo vệ, thì có những cái người mà đánh chống tan trường cũng có, nhưng mà rất là kiểu như là hòa đồng mọi người. Cô giáo, giáo viên này nọ rồi lâu lâu rồi nấu ăn này nọ rồi nó vui vẻ dữ lắm luôn, nó hòa đồng dữ lắm luôn. Ở đằng sau lưng cái ngôi trường này đó là nó có một cái bãi đất trống, khi mà bạn này bạn biết chuyện bạn vô bạn học á, đó là một cái bãi đất trống. Nhưng bạn được nghe kể lại thì ngày xưa đây là một cái miếng ruộng. Một cái miếng ruộng, miếng đồng này nọ đồ á, là cũng trồng cây ăn trái, nó rộng dữ lắm, nó rộng cả mẫu đất lận mọi người. Là có một khúc thì trồng cây ăn trái, có khúc thì trồng ruộng này nọ, nói chung là một miếng đất nó màu mỡ. Và nó hái ra tiền được từ trên cái miếng đất này. Nhưng không hiểu vì một cái lý do nào đó, đây nó chỉ còn là một cái miếng đất hoang, người ta dục rác, dục rến cũng có nè. Rồi rơm rạ tới mùa này nọ được ha mọi người ha, thì người ta bắt đầu cuộn cuộn, người ta quăng quăng phế, quăng thải rồi đó. Nó rất là nhiều, nó giống như là một cái bãi tha ma vậy đó. Nó ở đằng sau lưng cái trường luôn. Những người lớn ở trong cái vùng đó là người ta kể về ở đó là có vong nhi ngày xưa là có một cái bà, bà có bầu, rồi bà đi ruộng, đi rà, cái gì đó không biết đó, thì bà mới dắp chân bà té, rồi bà bị sảy thai là chết cả mẹ lẫn con ngoài đó, rồi hiện hồn về rất là nhiều. Đó là những cái câu chuyện bâng quơ. Mà theo như bạn Henry này, bạn nói đó là những tụi nhỏ, tụi em đó, thì nghĩ cái câu chuyện đó là cái câu chuyện người lớn kể ra để hồng mục đích là để cho mấy đứa nhỏ đừng ra ngoài đó chơi. Tại vì ra ngoài đó chơi, mình gọi là ngày xưa con nít nó hay gọi là chơi dơ đó, là ra ngoài đó ta nói chơi năm mười rồi núp trong rơm trong rạ rồi lấy sình đất đồ chọi nhau, là mà đồ đi học mọi người quần tây áo sơ mi trắng này nọ đồ nhăn, mà tới giờ ra về nhăn, hay là chiều đi ra chơi một cái là về là cái áo đen xì, ba mẹ chửi này nọ đồ giặt đồ cực khổ. Thành ra chắc là mới kể lại câu chuyện đó để cho mấy cái đứa nhỏ nó đừng có ra chơi thôi. Chứ hầu như ở trong trường không có ai tin là ở đằng sau miếng đất đó có ma, có cỏ gì cả. Thì cũng giống như mọi lần thôi, hầu như là ngày nào cũng vậy hết trơn đó, là về là lén, ví dụ như lén ba mẹ đi học nhóm, đi học thêm, học bớt gì đó ngăn, là lén ra ngoài cái sân, nó trời nó rộng như lắm, nó giống như là một cái khu vui chơi vậy đó. Muốn chơi rơm cũng có, muốn đào đất, cất nhà chòi cũng có, rồi đào hang, những cái trò tuổi thơ con nít đó mọi người, nhảy dây rồi lò cò tùm lum cái hết trơn đó, vui dữ lắm, vui luôn. Nhưng mà rồi cái hôm đó, đột nhiên là cái bữa đó là cái buổi chiều thứ bảy. Những cái đứa nhỏ ở trong trường nó không có ra chơi, chỉ có một cái nhóm là cho đó là có bốn người, là cái bạn Henry này ha mọi người ha, thì mình đặt tên, mình đặt lại một cái tên là Tiến đi, cho nó dễ, cho dễ dễ gọi đi ha. Thì bạn Tiến gửi chuyện nè, một bạn tên Kỳ, bạn tên Trương, một bạn tên Trọng. Bốn cái bạn đó mới đi ra ngoài đó, tưởng đâu đông vui lắm, ai dè bốn thằng đi ra cái tự nguyên một cái bãi đất trống, nó rộng thênh thang như vậy, không có một bóng ma nào ở trên. Bốn đứa nhìn nhau nói trời trời, tưởng đâu ra đây đông vui chơi, bây giờ có bốn thằng chơi với nhau giờ trời. À rồi thì ngay lúc mà đang đứng tầng ngần như vậy á, thì có một cái người giáo viên trong trường họ đi ra, họ kêu như họ chấm bài hay gì đó, họ về trễ, họ mới quay họ kêu nói ủa Kỳ Trương Trọng Tiến ha, nó cô nhờ cái hồi nó mấy đứa ra ngoài chơi, mấy đứa nhớ bắt giùm cô mấy con cào cào gì đó, cô về cô cho chim cảnh nhà cô ăn. Đó là giáo viên thân thiết với học sinh như vậy đó mọi người. Rồi thì bốn đứa được giao nhiệm vụ, bây giờ đang đứng bốn đứa không có gì chơi hết trơn, bây giờ được giao cái nhiệm vụ mà do cái giáo viên giao nữa là nó nghiêm trọng khủng khiếp lắm. Dạ dạ cô yên tâm đi, cô về đi, con biết nhà cô rồi, họ con bắt cho con bọc rồi con đem qua nhà cô. Tại vì mấy đứa nhỏ nó bắt cào cào hay dữ lắm, còn giáo viên áo dài này nọ đồ sao mà bắt được. Rồi cũng ok, bắt đầu là bốn đứa mới thi nhau bắt. Mà còn nhỏ, lúc mình còn nhỏ lúc nào cũng muốn lập công với người lớn hết trơn. Trời ơi trời, con chim cảnh nó ăn cào cào đi, mọi người tưởng tượng chắc nó ăn dữ lắm, con chim đó nó hám ăn đi, nó hấu ăn đi, nó ăn 10 con, 20 con là dữ thần lắm rồi. Ở đây không có, tính bắt thôi, bây giờ tụi mình bắt phải được 100 con. Đó, bắt 100 con cho cô, bà lé mắt chơi có gì đó, bà cộng điểm cho mình. Nó là kiểu kiểu như vậy, mọi người kiểu kiểu muốn lập công, thành ra mới chia nhau ra đi bắt. Chứ bây giờ bắt cào cào mà bốn đứa tụm vô, có chỗ một thì bắt chừng nào mới đủ 100, 200 con đúng không? Chia nhau ra đi, mỗi đứa một gốc để mà bắt. Thì cái lúc này đó, bạn Tiến là bạn, kiểu như là mình nói từ, mình đếm từ trong ra, từ ngoài vô trong nha. Bắt đầu là bạn Tiến, bạn lấy cái dùng ở ngoài cùng. Xong bắt đầu là tới thằng Trọng nó vô cái dùng tiếp theo. Đó, xong rồi bắt đầu tới thằng Trương nó dùng tiếp theo đó. Thì cái thằng cuối cùng, nó nằm tuốt ở dưới cùng của cái miếng đất luôn. Mọi người tưởng tượng như nó nằm ở dưới cùng cái miếng đất là nó rất là xa. Từ cái chỗ đó cách cái trường hầu như là hơn 100m, gần 200m lận. Và cái chỗ đó hầu như mấy cái đứa nhỏ nó không có chơi tới. tụi nó chơi khúc trên này thôi, chứ còn tuốt dưới kia toàn sình lầy ao mương rồi có những cái bụi rậm cây này nọ đồ nhiều lắm, xuống dưới đó chơi làm gì. Đó là hầu như từ trước tới bây giờ chưa ai xuống đó cả. Nhưng mà bởi vì hôm nay có cái nhiệm vụ bắt cào cào cho bà cô, đâm ra là cái thằng đó là mình gọi nó là thằng Kỳ đi ha. Thằng Kỳ là nằm tuốt ở dưới đó để mà nó bắt cào cào dưới đó. Thì bốn đứa đang bắt hăng say, cái lúc này là cũng khoảng cỡ 6 giờ mấy rồi, cũng phải là 5 giờ mấy, 6 giờ, 6 rưỡi gì rồi. Đang bắt hăng say mặt trời thì từ từ nó lặn như vậy là bắt đầu là trời nó tối, ui từ từ ha. Thì đang bắt cào cào như thế này nè, thì bắt đầu là mới nghe thằng Kỳ nó nằm ở tuốt ở dưới kia cái miếng đất, nó mới la lên: "Ê bay ơi, ở đây ngộ lắm nè, xuống đây coi nè, đồ chơi này nọ đồ ngộ lắm nè." Thì ba đứa kia nó nghe gì mà tự nhiên đồ chơi đâu mà để đất quan đất bỏ phế mà làm gì có đồ chơi, làm như trung tâm này nọ đồ chỗ nhà bán đồ chơi hay gì kỳ vậy, nghe nó lạ quá đi. Nguyên một đám ba đứa này mới chạy xuống dưới. Thì khi mà chạy xuống dưới đó mới thấy là có trong một cái ụ mà bụi cây đổ, nói chung là nó tùm hết trơn đó. Thì ở trong đó thằng Kỳ nó mới nói hồi nãy đó, tao bắt được, tao thấy có con cào cào đó bự lắm, tao dí hoài không được, tao dí vô đây thấy nó chạy đây nè, tao mới bươi ra tao dòm. Thì khi mà tao bươi ra thì tao thấy nằm ở trỏng sau có con gà đồ chơi, rồi ba cái lúc lắc, rồi ba cái gì, nói chung là những cái đồ chơi con nít. À, những cái đồ chơi con nít mà cách đây 10 năm mọi người, rồi xe ben mà nhỏ còn mà cái nào bằng cầm tay như vậy nè, mà cả đống ở dưới đó luôn. Thì nguyên đám cũng bu lại dòm, nói: "Ủa sao tự nhiên ở đây có đồ chơi mà nó lấm lem hết trơn, rồi nắng mưa riết mà nó mục nát dữ lắm, rồi ba cái đồ nhựa mà phơi nắng phơi mưa mọi người tưởng tượng nó mục nát nó dơ bẩn dữ lắm, rồi bây giờ đem bốc lên coi cái nào chơi được, chùi chùi vô áo coi sạch cái nào chơi được đem về nhà chơi. Cái này thôi chắc ba cái tụi nhà giàu, tụi công tử bột con nhà giàu nó chơi chán xong rồi nó đem ra đây nó dục đó, nó dục cái là nó làm bộ nó mất để cho tía má nó mua cho nó cái khác đó. Thôi mình lụm mót đi, mình chùi cái nào xài được mình xài." Thì trong cái quá trình bốn đứa thi nhau lụm dục nó này không được, dục chùi như vậy nè, thì bắt đầu khi mà bươi hết cái đống đồ chơi nó nhiều lắm, nếu mà gom lại chắc nó cũng phải bằng một cái rổ, cái thao bằng vòng tay như vậy nè, nó nhiều lắm nha. Thì đang bươi như vậy thì mới thấy nằm ở cái lớp dưới cùng của cái đống đồ chơi đó, nó có một cái, theo như bạn tiếng bạn nói thời điểm đó, bạn nói là cái lá thư, nhưng thật ra đó là một cái lá bùa. Đó là một cái lá bùa mà tại vì còn nhỏ bạn không biết, bạn tưởng đó là một cái lá thư mà nó được nằm ở dưới đất như vậy nè. Mọi người tưởng tượng như một cái tờ giấy A4 nha, nằm ở dưới đất rồi bốn góc nó còn đóng bốn cây đinh nữa. Bốn góc còn đóng bốn cái đinh nằm dưới đất như vậy nè, một cái tờ giấy mà nó vàng khè mà chữ ngoạch ngoạc tùm lum hết, không biết chữ gì, mấy chữ hoa chữ phạn hay chữ gì thì không biết. Ở đây bốn ông cố này có biết cái gì đâu, thấy cái lá thư, thư ai gửi kêu mày, giật cái bạc luôn, giật một cái cách mà nó hồn nhiên mà nó vô tư, giật cái bạc ra một cái nguyên đám cái đứng tụm cái đầu vô dòm, mà trời thì tối nữa, cứ đưa ra né ra ngoài trăng như vậy nè, có ánh trăng nó dòm. Trời ơi, chữ mẹ gì nhìn không có hiểu gì hết trơn. Dục đi, lỡ đồ chơi đi. Thì vừa mới dục cái tờ giấy đó xuống một cái thôi nha, cả bốn đứa đều xác nhận với nhau luôn. Bây giờ bốn đứa này đã lớn trơn rồi, 18 tuổi, lâu ngồi kể chuyện lại vẫn xác nhận với nhau. Cả bốn đứa đều nghe, từ ở dưới mặt đất nó vọng lên một cái tiếng khóc của một cái đứa con nít, và thêm một cái tiếng rên của một cái người lớn. Cái người lớn thì rên theo kiểu đau đớn, mọi người biết mà, thai phụ muốn nghe tiếng rên đó nó dễ lắm, vô trong bệnh viện Từ Dũ và những bệnh viện phụ sản mà nghe mấy bà đẻ mấy bà rặn đó là nó đau như vậy đó, nó rên đau đớn này nọ đồ rất là ghê gớm. Mà mới đầu nghe đó, cái lỗ tai mình vừa nghe một cái là mình ủa ai la vậy em, nhưng mà khoảng cỡ 5-7 giây một chút xíu mình định hình được cái hướng của âm thanh đó, thì mới biết là nó xuất phát từ ở dưới cái đống đồ chơi đó, là nó nằm ở dưới đất á. Cái tiếng con nít là ghê nhất, cái tiếng cái đứa con nít mà nó mới vừa ra khỏi bụng mẹ nó khóc đó mọi người. Những người nào từng làm mẹ, từng nằm trên bàn mổ, từng nằm trên bàn đẻ sẽ biết được cái âm thanh này, cái âm thanh của đứa con của mình. Nó vừa chào đời, nó cất tiếng khóc, nó chào cuộc đời đó. Nó khóc rất là lớn. Đó là cái tiếng khóc là hết sức bình sinh đó. Nó khóc được giống như là khóc lần đầu tiên trong đời mà. Nó khóc rất là lớn, oa oa oa oa oa lên rất là lớn luôn. Trời ơi, cả bốn đứa như vậy đứng mà nhìn nhau, ôi gì kỳ á, sao tự nhiên tụi bay có nghe không, nó nghe, tụi bay nghe đâu. Tao nghe nó nằm ở dưới cái đống đồ chơi đó, nghe tiếng rên của bà nào rồi tiếng khóc nít ở dưới đồ chơi đó. Trời ơi, bốn đứa chỉ cần biết tới đó thôi, dẫm lên chân nhau mà chạy mọi người. Cào cào cái gì á, lị dục hết, bắt đầu là cứ cắm đầu mà chạy, chạy, chạy, chạy ra vào đây nè. Chạy về một cái là mạnh đứa nào bắt đầu là về nhà đứa đó luôn. Không có đứa nào mà cứ như là ở lại mét bảo vệ sao hết trơn đó, là cứ chạy về nhà nằm rung. Với lại cái chuyện mà mình đi ra ngoài đây mình chơi là cái chuyện lén lút, thành ra cũng không có dám kể cho ba mẹ nghe luôn. Mặc dù nó rất là kỳ quái và nó kỳ lạ, nó kinh dị, không có dám kể. Cho tới ngày hôm sau khi mà lên trên trường đó, thì bà cô bà chửi, bà nói trời ơi mấy đứa bay đã hôm qua tao nhờ tụi bay bắt giùm mấy con cào cào cho con chim cảnh nhà tao nó ăn. Rồi sao rồi con ở nhà cô đợi hoài, sao mấy đứa không qua đưa? Thì lúc này cũng không có chối được, tại vì ngày hôm qua bà cô bà thấy mình đứng đằng sau bãi đất rồi, mới đem hết cái câu chuyện nó kể lại. Trời ơi, khi mà kể lại một cái nha, bốn đứa này nè, khi mà nó kể lại câu chuyện như vậy, nó tưởng ừ, mình gặp một câu chuyện nó kinh dị. Mình kể lại như vậy là chắc có thể là cái bà cô bà không có chửi mình cái vụ mà bắt chim, bắt cào cào nữa. Còn không dữ lắm thì bà cũng trách móc một vài câu thôi hay là làm sao thôi. Nhưng mà cả bốn đứa không, kiểu như là rất là bất ngờ, bởi vì vừa mới kể lại câu chuyện đó thôi, nhất là tới cái lúc mà xé cái bức thư đó nha. Cái bà cô đó bà làm những cái chuyện kinh thiên động địa lắm. Cái gì? Trời đất ơi, trời trời ơi, trời rồi xong rồi, tôi bay xám lục cái gì vậy? Vô chứ đó làm cái gì, bắt ở trên được rồi, cô cần có mấy con, trời đất ơi, đi vô lớp học đi, bà chạy thiệt là lẹ đi luôn. Giống như là bốn đứa nhìn nhau nó trời, ủa gì trời? Tự nhiên làm gì chuyện kinh thiên động địa, giống như cũng giống như là tụi mình giết người hay cái gì mà bà cô bà làm nó ghê quá vậy. Rồi bốn đứa cũng lủi đi vô trong lớp ngồi học. Thì ở trong cái lớp học nó có cái cửa sổ để nhìn ra bãi đất đó mọi người. Thì cái lúc mà nói với bà cô là mới giờ sáng đi học mình nói là 6 giờ nha, 6 giờ mấy 7 giờ tiết đầu tiên nha. Vừa nói với bà cô bà chạy đâu không biết nha, tới cái giờ ra chơi thôi. Có nghĩa là chưa tới một tiếng đồng hồ nữa, hai tiết đầu là ra tới giờ ra chơi đó mọi người ha. Đó là chưa tới một tiếng đồng hồ nha, thấy ở đâu ta kéo về rất là đông. Mười mấy người luôn nha, thì có những người kiểu như là người mà mặc đồ rất là lịch sự này nha. Rồi có những người mặc đồ thầy Pháp nữa nha. Đó mà đi bằng xe hơi. Cách đây 10 năm trời mà ở dưới một cái vùng quê mà đi xe hơi vô là cái chuyện nó nghiêm trọng dữ lắm mới tới cỡ đó. Bắt đầu là đi xe hơi mà xe dạng 16 chỗ 10 cửa lùa đó. Ngồi trên đây dòm xuống như vậy, nguyên một lớp dòm lùa xuống, bắt đầu là thấy chạy lại cái chỗ mà cái tối hôm qua mà thấy đồ chơi nọ đó. Lại đó thấy có người thì gom đồ chơi bỏ vô nha, rồi thầy bùa thì làm kiểu như đứng xa xa mà cách khoảng cỡ độ gần 100 mét mà nhìn đâu có rõ đâu. Chỉ thấy là tụm lại như vậy thôi. Mà rất là lâu cho tới cái giờ ra về buổi chiều luôn á, mà cái nhóm người vẫn còn làm cái gì ở dưới đó đó. À, rồi sau đó bắt đầu là tới cái khi mà ra về xong nha, thì ba mẹ cũng rước cũng không có quan tâm tới. Qua ngày hôm sau đi lên trên trường học là thấy có giáo viên này nọ đồ ha, thông báo từ nay kể về sau nha, là những học sinh trong trường này nha, nếu mà phát hiện mà đi ra ngoài sân đó chơi này nọ năm 10, mặc dù là ra về luôn, không cần biết là ra về hay là còn trong trường, không cần biết, mà nếu ai phát hiện là có học sinh đi ra ngoài đó chơi là đuổi học, mời phụ huynh đuổi học hay là giảm hạnh kiểm cái gì đó. Là đưa một cái luật lệ nó rất là nghiêm trọng luôn nha. Không có đứa nào dám bước ra đằng sau đó một bước chân nào nữa hết trơn. Và ngay cả người lớn cũng vậy. Về bắt đầu như lúc này mới bể chuyện ra, thì cô giáo viên này nọ rồi cũng nói cho ba mẹ của bốn đứa này nghe. Về ta nói nha, quánh thì thôi nhé luôn, quánh muốn banh chành cái đít luôn chứ không phải giỡn. Đó, mà thật sự bốn đứa này nó, lúc này nó cũng không có biết cái chuyện nó làm cái gì mà nó nghiêm trọng như vậy. Cho tới sau này học hết cái lớp đó, cái trường đó, đi ra trường khác, bắt đầu lớn lên 14, 15 tuổi đó. Thì từ từ lúc này người lớn mới kể cho nghe. Chỉ còn lúc đó mới học tiểu học mà chưa tới 10 tuổi nó không có kể. Tới lúc lớn mới kể lại cho nghe. Thì mới biết cái câu chuyện mà cái người đàn bà bị hư thai rồi đó. Cái lúc mà còn ruộng, còn đồng, còn vườn cây ăn trái, vườn tược đàng hoàng. Đó thì khi mà hư thai như vậy mà giữa ruộng giữa xá mà 2-3 giờ đêm la cỡ nào, nó động cả mẫu đất như vậy la, ai mà thấu, ai mà nghe. Thì bả mới chết ở ngoài đó luôn, mọi người tưởng tượng, hoang không mọi người. Mình bị sảy thai, đó mình đau đớn như vậy trong lúc mình vừa thương con, mình vừa đau, mình vừa bò, vừa lết, mình tìm kiếm cái sự sống của mình. Mà không có được suốt mấy tiếng đồng hồ rồi bắt đầu là chết phơi thay ở ngoài ruộng như vậy đó. Thì mọi người tưởng tượng có linh thiêng cỡ nào. Rồi từ sau cái vụ đó nha, Mới đầu tiên là gì? Những người người ta đi thăm ruộng, ruộng vườn người ta, trái cây vườn tược người ta chứ. Người ta đi thăm này nọ đồ ngang là bị kêu, bị hù, bị chọc. Thấy đi từ xa có người bò bò lết lết lại lại đỡ lên này nọ đồ ngang thì bắt đầu ngẩng cái mặt lên. Cứu tôi với, tôi bị hư thai, cứu tôi với. Mới hoảng loạn quay qua quay lại tính kêu người cứu thì bả mất tiêu. Đó rất là nhiều trường hợp như vậy luôn. Rồi dần dà những người ta vô gặt lúa nha. Thấy mới đầu trời ơi, cánh lúa mà kiểu như là lúa mênh mông như vậy, trổ bông này nọ đồ dữ dằn lắm, cuối mùa lỗ. Trái cây cũng vậy luôn, thấy là chín quả này nọ chuẩn bị kêu người vô hái là tới cuối mùa là lỗ. Đó rồi ruộng dưa hấu cũng vậy, nó miếng đất nó rộng mà ruộng dưa hấu này nọ rồi cũng mới hư. Nói chung là không có làm ăn gì được hết. Tới nỗi mà người ta phải kêu bán đất. Rồi khi mà kêu bán đất rồi hai ba chủ vô đất rẻ quá mua về trồng ruộng, trồng dưa hấu rồi nọ rồi vô cũng lỗ sặc gạch. Riết dần già nguyên cái miếng đất đó là bỏ hoang bỏ phế luôn. Nhưng khi bỏ hoang bỏ phế vậy chưa đâu. Bỏ hoang bỏ phế như vậy thì lâu lâu dân chúng người ta cũng đi đường ruộng mọi người. Ví dụ như ruộng này qua ruộng kia phải đi ngang cái ruộng đó đó. Thì khi mà đi ngang lại tiếp tục bị chọc. Nghe tiếng rên, nghe tiếng khóc mà người tưởng tượng. Tiếng rên người mẹ mà cộng thêm cái tiếng khóc của một cái đứa con nữa thì nó kinh dị cỡ nào. Đêm khuya thanh vắng, im ru bà rù nguyên cái màn đêm bao trùm tự nhiên nghe phát ra âm thanh như vậy. Mà ai cũng vậy hết trơn, khi mà bị nghe rồi kể lại với nhau là từ dưới lòng đất nó kêu lên không à. Ví dụ như kêu trên đọt cây, bụi cây này nọ nó còn đỡ mà từ dưới lòng đất kêu lên thì nó rất là kinh dị. Đó rồi sau đó dân chúng cũng hùng hạp lại cũng kêu những người thầy tới mà yểm bùa. Thì khi mà yểm bùa mới êm được thời gian, êm được thời gian cũng khoảng cỡ 1-2 năm trời đó ha mọi người ha. Cho tới khi khoảng không, lúc đó là khoảng cỡ 3-4 năm trời lận. Cho tới khi mà cái nhóm bạn Henry này nè, cái nhóm bạn Tiến nè, vô đây học này nọ đồ. Thì cái lúc đó thì đó là thành đất hoang rồi, không biết gì cả. Cũng không, đương nhiên người lớn không lẽ giờ người ta nói ở chỗ đó có yếm bùa đó nghe. Mấy đứa đừng tới chừng bị ma bắt. Nói vậy là 10 đứa nha, 8 đứa nó sợ, còn hai ông thần kia không sợ rồi sao. Thành ra là im luôn. Không có ai nói gì trơn, coi như không có gì hết trơn. Mà xui sao thì cái nhóm bạn Tiến do một cái lần bắt cào cào như mình kể đã gỡ cái phong ấn đó ra. À thì cái người cô đó vừa nghe mọi người, cái người cô, cái người giáo viên đó thì ở đó từ nhỏ tới lớn, thành ra là biết cái câu chuyện nó kinh khủng lắm. Cái vong hồn của hai mẹ con đó là thành quỷ thành ma gì ghê gớm lắm. Đâm ra là lẹ báo lên trên liền, là tới khoảng cỡ một tiếng mấy thôi là có thầy bùa thầy phép liền là tới là yếm liền luôn. Là cái chuyện nó phải kinh thiên động địa cỡ nào thì người ta mới phản ứng nhanh tới nỗi như vậy đó mọi người. À thì rồi đó là cũng cái câu chuyện nó cũng kết thúc luôn rồi ha. Cho tới hiện tại bây giờ đó nghe, thì cái chỗ đó thì nó vẫn còn là một cái bãi tha ma như vậy luôn, mà cũng không có ai thèm quan tâm tới. Và lâu dữ lắm rồi, biết bao nhiêu lần bạn Tiến bạn về quê rồi, bạn không còn nghe tới cái câu chuyện về hai mẹ con đó nữa. Có thể là hai mẹ con nó đi đầu thai hay sau đó đó thì không biết. Chỉ biết là cho tới bây giờ là không còn chuyện gì xảy ra luôn mọi người ha. À rồi, đó là một cái câu chuyện nó vô cùng kinh dị, do một bạn có cái Zalo tên là Henry đã gửi về ha mọi người ha. À rồi, bây giờ là mình sẽ qua tới cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Cái câu chuyện cuối cùng là do một bạn tên là Hoa Gió, một chị tên là Hoa Gió, chị gửi về cái Zalo cho mình ha mọi người ha. À, thì chị có kể lại cái câu chuyện vào năm 2007 đó, lúc đó chị 15 tuổi và gia đình của chị ở quận 4 ha. Và chị có gặp một cái câu chuyện như thế này, một cái câu chuyện nó vừa đáng thương và mọi người, chị cũng nói luôn, kể ra không biết là mọi người có tin hay không, bởi vì nghe là nó có nghe là nó hơi vô lý chút xíu. Thì chị nói đó, cách đây năm 2007 tới bây giờ là cũng mười mấy năm rồi, thì thời điểm đó ở quận 4 là có những cái xóm là rất là phức tạp. Có những cái khu người ta đặt một cái tên gọi là ổ chuột. Mình nghe cái chữ ổ chuột thì mình nghe là nó cũng hơi kỳ, nhưng mà thật sự là mình chỉ men theo chuyện mình kể thôi. À, gần những cái khu vực mà tôn đảng này nọ rồi ha mọi người ha, thì người ta hay gọi là những cái chỗ ổ chuột rồi. Rất là nhiều tệ nạn, tới đó là mại dâm, cờ bạc, ma túy, đâm chém giang hồ là nó rất là nhiều. Cái là thực tế, có sao mình nói vậy ha. Thì đương nhiên trong những cái phức tạp như vậy á, là nó phải có thêm cái gì? Đánh đề. Mà khi đã có đánh đề rồi là trong một cái khu vực nó phải có những cái chỗ gọi là những cái miếu rồi những cái này cái kia để người ta xin số đề. Và kèm theo cái đó nữa, đó là có cầu cơ để mà xin số đề. cái lúc đó đó, muốn cầu cơ không phải là dễ. Biết bao nhiêu người, chỉ nói là thời điểm đó chỉ 15 tuổi, chỉ biết có biết bao nhiêu người cầu cơ tầm bậy tầm bạ này nọ, đồ bị nhập rồi phải bỏ xứ đi, còn này nọ tùm lum tùm la hết trơn đó. Phải có một người à, ở trong xóm lúc nào cũng phải có biết biết tên một vài người, ví dụ như chú Năm, chú Bảy, thằng Sáu, ông Chín này nọ rồi đó. Những cái người mà hợp vong hợp vía người ta mới cầu cơ tới đó, cầu cơ lên này nọ rồi cho số mới được. Rồi thì hôm đó đó là có người rủ chị này đi để mà đi đi cầu cơ xin số đề đó. Thì khi mà rủ đi như vậy đó là hai mẹ con của chị, thì thời điểm đó mẹ chị cũng có đam mê số đề mọi người ha. Thành ra là hai mẹ con cũng đi chung với lại 8 người, ở trong đó 7 người là 7 người chơi. Còn một người kia tên là anh Nam. Anh Nam này là một cái người được nghe nói là đi cầu cơ rồi nọ đồ xin số đề là linh dữ lắm nha. Linh dữ lắm, và anh này anh đi xin số đề anh lấy giá rẻ. Làm dịch vụ cầu cơ xin số đề lấy giá rẻ là bởi vì ảnh là một cái người nghiện ma túy. Thành ra xong một cái vụ như vậy trúng đề là cho tiền ảnh để mà ảnh đi mua hàng, mua họ để mà ảnh chơi. À, và khi mà chị Hoa Gió này chị gặp ảnh, mình đặt tên chị này là chị Sương luôn đi ha mọi người ha, cho có một cái tên đi. Chị Sương gặp ảnh mình nhìn một cái liền là mình thấy là những cái người nghiện liền. Đàn ông đàn an ba mấy tuổi mà có khoảng cỡ 40 mấy ký thôi nha, mà người lúc nào cũng co rúm mà hai cái quần mắt mà đen thui này, với lại còn xăm mí mắt nữa. Xăm cái mí mắt đen thui như thế này nè. À, rồi khi mà đi như vậy đó, tưởng đâu là đi cầu cơ vô đình, vô miếu, vô nghĩa trang, nghĩa địa, không có. Anh này anh đi xuống ở cái thời điểm đó, cách đây mười mấy năm là thời điểm đó ở quận 4 nó có những cái kiểu như là một cái vùng đất mà cây cối rậm rạp y như dưới quê vậy đó. À, cây dừa nọ tùm lum hết trơn á, là lũi vô trong đó nó hoang vắng như vậy đó, để mà ngồi để mà xin số xin, cầu cơ xin số đề. Cái ông Nam đó ông cũng lôi ra cái bàn cơ đồ này nọ đồ ha mọi người ha. Thì ngay cái lúc này đó ảnh nói là trước khi mà xin số đề là để tôi hút điếu thuốc cho tôi lấy bình tĩnh cái đã. À, thì ổng mới lấy điếu thuốc ông ngậm trên miệng, bàn cơ đồ để dưới đất hết trơn luôn rồi, ổng mới cầm điếu thuốc ổng rít. Ổng cầm điếu thuốc ông hút mà hút rít như thế này nè. Thì ổng vừa rít vô một chút xíu thôi nha, bắt đầu là ổng bật ngửa ra. Thì khi ổng bật ngửa ra một cái, bắt đầu ổng ngồi ổng bật vậy là ổng đá đổ cái bàn cơ xong nha. Đó bây giờ ổng nói rồi, bây giờ cho số nha. 2, 5, 2, 7. Vừa nói xong cái bật ngửa ra luôn. Thì lúc này bắt đầu người ta, bắt đầu những người đây, hai mẹ con của chị Sương rồi những người kia này nọ, rồi bắt đầu lấy cái viết nè, ghi vô ta ở 2, 5, 2, 7. Nó trời ơi, bữa nay cho 4 số luôn. Đó giờ tôi nghe nói là xin số đề là cho dữ lắm 2 số. Còn nếu mà linh thiêng dữ dằn lắm, nên trời thương mà tổ cho ngang cho 3 số. Hôm nay cho 4 số, mọi người biết rồi, trong số đề mà quýnh trúng 4 số là nó trúng dữ lắm nha. Hình như mình nhớ là 2 con là 1 trúng 7, 1 trúng 70 đúng không? Còn 4 số là nó trúng kinh khủng dữ lắm. Đó, thì bắt đầu ở đây kêu thằng Nam nó dậy đi về. Thì bắt đầu dỗ kêu Nam nó dậy đi về. Ông Nam ông bật ông ngồi vậy mà cái điếu thuốc ông còn cầm trên tay mà đang hút dở, mới vừa rít có 2-3 hơi mà. Ông nói gì đi vậy, chưa trời ơi sao ai dục cái bàn cơ tôi đi đâu trơn, là lụm lại đi cầu cơ rồi thôi cho rồi. Ủa chứ vậy không phải là mày mới vừa cầu cơ cho số đề đó hả? Ủa là sao, tôi chưa cầu cơ gì mà tôi mới vừa ngậm bánh thuốc, tôi hút cái thuốc để chuẩn bị làm mà. Nó trời thần đất quỷ ơi, vậy nãy sao kỳ vậy, sao mày đứng mày mới hút cái thuốc rồi có mày bật ngửa, cái bắt đầu là mày bật mày ngồi vậy, cái mày cho số nè 2, 5, 2, 7 tụi tao ghi hết trơn rồi nè, tao tưởng vậy là cầu cơ chứ. Nói ủa gì kỳ, tôi làm nhiều lần lắm, làm gì có vụ vậy, sao tự nhiên không lẽ tôi bị nhập trời. Bình thường là phải ngồi xuống cầu cơ, là phải là niệm kinh niệm chú, rồi tôi lấy khăn tôi chụm đầu, xong rồi lấy tay để trên cơ như vậy nè, rồi chỉ tới chỉ lui tùm lum là cho số mà. Ai biết đâu tụi tao đi lần đầu, tụi tao mới vừa thấy mày trải cái bàn cơ ra, xong cái mày hút cái thuốc, cái mày bật ngửa ra, mày dục cái bàn cơ đi rồi mày cho số nè 2, 5, 2, 7 rõ ràng trên tay nè. Thì ông Nam kêu nói ủa gì kỳ, sao hôm nay mau dữ người ta, sao hôm nay bình thường gì cho số gì ngon ơi, giờ bình thường là tôi nó mệt lắm nha. Bình thường là trời ơi, ngồi mà lên mà cơ nó vô người tôi mà tôi chỉ mệt dữ lắm, mệt đó, mồ hôi một kê đổ nhiễu nhão đó. Ủa sao bữa nay lẹ dữ người ta. Rồi thôi mấy bà có số thì đi về rồi nhớ ngang, mời quýnh này nọ đồ, tôi nhớ số điện thoại mấy bà đó ngang, mai mà quýnh là 2, 5, 2, 7 phải không, mai tôi ra tôi mua giấy giò mà chúng là nhớ đưa tiền cho tôi để tôi cúng, tôi trả lại cho người ta, rồi mấy bà cũng phải ra cúng trả lễ đàng hoàng nha mấy bà nội, cái này không phải giỡn đâu ngang. Rồi cũng hứa này nọ rồi cũng ok. Cái lúc này bắt đầu đi ra quýnh. Thì khi mà quýnh như vậy mấy người kia trúng như không biết. Còn á, bạn Sương mà chỉ nói là nhà bạn quýnh là trúng có mấy triệu thôi. Do là nhà không có điều kiện quýnh, với lại người ta cũng nói trời ơi trời, quýnh hai con đã khó, ba con khó dữ dằn, bốn con sao mà nó ra. Đó thành ra là cũng cãi tới cãi lui không có cho quýnh, chỉ là cho quýnh lén lén, quýnh đích thôi, là trúng được có mấy triệu bạc thôi. Rồi ngày hôm sau bắt đầu là gọi điện tới để mà đi trả lễ nọ đồ. Thì khi mà đi ra trả lễ vẫn như vậy, vẫn là một cái nhóm 8 người như vậy, vẫn tới đúng cái chỗ đó. Thì cái lần này thì cái ông Nam ổng cũng rít điếu thuốc nhưng ổng không có bị nhập nữa. Không có bị nhập nữa, bắt đầu ổng mới để cái bàn cơ xuống, bắt đầu lần này coi lên cơ, kiểu như kêu lên cơ nọ đồ để mà mình trả lễ coi người ta muốn cái gì. Đó, theo như ổng nói là những cái lần trước là có người ta muốn là dịch quay thì những đồ cúng bình thường. Nhưng mà có những người ta kiểu như là người ta cái ác lắm, ví dụ như là muốn cúng cho chiếc xe, phải đi ra mua chiếc xe mà xe kiểu như là giấy vàng mã cúng. Có người thích, ví dụ như phụ nữ đi là thích son, thích phấn cái gì đó đó, là phải đi ra mua bộ son phấn thiệt, cái nào mắc quá thì mua bằng giấy. Người Việt Nam mình vậy đó, cúng cho những cái người mà người mất đó, cúng cho vong hồn á, là cái nào mắc quá thì mua bằng giấy, còn cái nào rẻ thì mua đồ thiệt. Chơi vậy ai chơi lại mọi người ha. Đó thì là cứ như vậy thôi. Thành ra ông này ông nói bây giờ tôi để xuống cái bàn cơ nha. Thì tôi cũng đọc này nọ rồi xong rồi tôi mấy người nhìn nha, chứ tôi chùm khăn tôi không thấy nha. Cơ chỉ tới đâu này nọ đồ nha, là mấy bà ghi giấy vô để biết cúng cho người ta nghe không. Đó. Rồi ở đây lúc đó là khoảng cỡ 7 8 giờ tối. Chùm cái đầu vô cũng niệm cái gì không biết niệm, không biết niệm cái gì đó. Rồi chùm bắt đầu đưa cái cơ vô, bắt đầu cơ nó chạy. Cái cơ nó chạy mà hỏi ở đây ghi K-H-O-N-G, ghi một hồi bắt đầu là trời ơi, khi mà ghi xong hết một cái dòng chữ rồi nha, kiểu là ghi chữ cái nó liền thôi. Ở đây mình tự mình phân ra, mình tự mình phân chữ, mình dịch, mình cái nghĩa là mình tự mình dịch, còn người ta là chỉ đưa những cái chữ cái thôi. Sau đó xong hết rồi đó nha, ông Nam này ông dở khăn ra, rồi sao rồi, bắt đầu ra đây tôi coi coi. Thì những cái người mà người ta ghi những cái chữ đó, ghi trên tay không mà, không có chuẩn bị giấy đâu, lấy cái giấy viết rồi ghi trên tay, cái lòng bàn tay như vậy nè. Thì ghi đọc không ra, đến khi mà đọc hồi ai cũng xanh lè xanh lét hết trơn. Một cái hàng chữ nó rất là dài luôn. Không lấy đồ, chỉ lấy mạng. Trời ơi, ai nói trời ơi, mặt mày xanh lè xanh lét nha. Còn ông Nam là ông sợ nhất. Ông vừa đọc tới đó một cái ông bung bỏ ông chạy, nhưng nó giống như là ông đang ngồi ông chích mà bị công an bắt vậy đó. Trời ơi, ông vừa đọc đó ông hết không, cái bắt đầu ông bung ông bỏ ông chạy như vậy. Ở đây 7 8 người tôi chạy theo. Ổng là cái người đầu đàn, ổng còn chạy thì trời ơi, ở đây dắt dò cổ người ta chạy chứ người ta sợ chứ mọi người. Ở bắt đầu chạy ra ngoài đây một cái. Về tới nhà cũng ngủ nghê, nọ rồi cũng bình thường, cái qua hôm sau cũng gọi người này người kia gọi đó, Nam ơi. Rồi vậy sao mày? Rồi cúng kiến sao rồi giờ tụi tao không trả lễ rồi nó lấy mạng tao làm sao? Ai cũng sợ hết trơn đó mà gọi ổng nó trời ơi tôi có biết đâu. Đầu tiên trong đời tôi đâu có biết cái gì đâu, bình thường là tôi cúng là bữa trước là cúng bằng cơ, xong cái bữa trước là tôi xin số bằng cơ, xong bữa sau là tôi ra tôi trả lễ bằng cơ, có người dịch quay hay quay, có người xe cộ son phấn blum la trên đó, sao tự nhiên bữa nay lúc mà cho số là tôi đã bị nhập rồi nè, là tôi thấy nó lạ lạ rồi, thấy cái điểm nó hơi kỳ kỳ rồi nó ngang, mà sao cái tới cái bữa mà trả lễ mà nó ghi vậy tôi cũng không biết nữa. Thôi mấy bà thôi đừng gọi tôi nữa nghe, tôi mấy này tôi không biết đâu, mấy bà kêu thầy pháp thầy bọng gì đi chứ tôi không biết. Tôi là chỉ biết là đi ra là cầu cơ giùm lấy tiền để mua thuốc chơi thôi hà, chứ tôi không biết gì trơn á. Cái khóa máy luôn, 4 5 người gọi không được luôn nha mọi người nha. Một tuần lễ sau, đúng một tuần lễ sau thôi, ông Nam này ông chết à. Những cái người mà người ta nghiện thường là gì, chết do sốc thuốc, đa số là như vậy mọi người, hay là lên cơn nghiện nhiều quá không có tiền chế thuốc rồi đập đầu gì đó thì chết không biết. Nhưng khi mà anh Nam này anh mất, người ta tới người ta coi cái xác đó nha, nó co rúm lại, mình nói là 40 kg thì mình vẫn là còn da bọc xương nó còn đỡ đi, còn khi mà tới nhìn anh này anh ngồi anh cong keo lại, bắt đầu là xương sườn nó nổi ra, giống như là anh từ 40 kg mà anh xuống chắc còn khoảng cỡ 20 kg đó. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái gương mặt của ông trợn lên như vậy, giống như là ông gặp một cái gì đó nó rất là kinh dị. Nó kiểu như là ông bị giống như là kinh dị quá chết hay sao đó. Rồi ở đây đương nhiên mọi người có một người chết này nọ đồ, người thân này nọ đồ mà không có là người ta sẽ đưa về bệnh viện, rồi tất cả mọi người là cũng sẽ xét nghiệm, khám nghiệm tử thi nọ đồ, có ông này ông bị sốc thuốc chết hay là cái gì chết. Thì khi mà đưa ra cái kết quả khám nghiệm rồi đó nghe, có những cái trong xóm có những cái người quen, những người tổ trưởng này nọ đồ, người ta biết, người ta lãnh cái vụ đó, người ta biết đó, thì người ta mới nói ngồi cà phê cà pháo, người ta kể lại cho nghe đó. Thì ở trên đó người ta mới đưa ra đó là cái ông này ổng bị đứt mạch máu mà chết, theo như những người đó người ta phán đoán là ổng bị cái gì đó giống như là sợ quá. Những người mà khi mà người ta nghiện rồi đó là tất cả những cái gì trong người người ta, cái gì cũng yếu trơn, tim cũng yếu, phổi cũng yếu, cái gì người ta cũng yếu hết trơn đó. Thành ra đó là cái tim yếu như vậy, thành ra là ổng gặp một cái gì đó mà nó kinh thiên động địa dữ lắm kìa. Ổng mới bị đứng tim và ổng mới bị đứt mạch máu mà để mà ổng chết như vậy luôn, chứ không phải là sốc thuốc, mà cũng không phải là là nghiện quá là tự đập đầu hay là thắt cổ tự tự chết hay nhảy sông này nọ, là không phải luôn. Không có phải một lý do nào khác mà chỉ là cái lý do sợ quá chết. À trời ơi, lúc đó ngang hai mẹ con của chị Sương nè nha, rồi những cái người mà sinh số đề nha, ai nấy ta nói là sợ ăn ngủ không yên luôn đó mọi người, mới sợ giống như cái thời điểm bây giờ mà buổi sáng mới bắt tay với ông kia, không biết là F1 hay F0 đó, sợ giống vậy đó, cứ nằm mà thấp thỏm lo sợ như vậy nha. Đó rồi bây giờ thôi nằm không bị động vậy cũng không biết làm cái gì. Bắt đầu là mới hè với nhau ra mua đồ cúng, thì người mua món thôi bà mua vịt quay rồi tôi khỏi mua, tôi mua heo quay, bà mua heo quay rồi tôi khỏi mua, để tôi ra tôi mua đồ mua đạt này nọ đồ để có cái giọng bữa cho số, tôi nghi chắc đàn ông quá, thôi đàn ông nữa tôi ra tôi mua bộ đồ vest này nọ, bắt cái giấy tiền vàng bạc mọi người đó, rồi xe cộ rồi nọ đồ đó, tụm một bọc chà bá lửa như vậy nè. Đó, nhớ đường mà đi hai ba lần, một lần xin số, một lần trả lễ mà nhớ đường mà. Mới đi lại vô trong đó bắt đầu cúng cúng rất là lớn, bắt đầu khấn ở đây nha, quỳ lại khấn xin để mà cái người đó đó họ đừng có theo, để họ bắt cái mạng của mình. À, thì không biết là họ có bỏ qua hay không, hay thật sự là họ chỉ muốn lấy mạng của ông Nam thôi. Cho tới bây giờ mọi người vẫn có chuyện kể thì đương nhiên mọi người biết rồi, tất cả mọi thứ là bình an vô sự mọi người ha. Đương nhiên chị Sương là cũng nhờ như vậy đó, chị Sương nói nếu mà không có cái câu chuyện mà cái năm 15 tuổi chị gặp chắc tới bây giờ chắc chị ghiền dữ lắm mà. Tại vì ở trong cái xóm đó nó 10 người là hết là 10 người nhân 2 người nghiện đề chứ không, còn 8 người còn lại là biết chơi sương sương đó. Thành ra là nếu mà không gặp câu chuyện đó là có thể bây giờ chị là một con ma đề luôn rồi. À, nhưng mà nhờ gặp cái câu chuyện đó và cả hai mẹ con của chị luôn rất là sợ, không có dám mà chơi số đề nữa mọi người ha. À rồi thì cái câu chuyện á nó cũng kết thúc ở đây luôn ha mọi người ha. Đó là một cái vong hồn. Theo như cái câu chuyện này mình nghĩ đó là những cái vong hồn họ đã thấy ông Nam này đó là tới là cầu cơ rất là nhiều lần, cầu cơ xin số đề, đương nhiên là vẫn cúng kiến này nọ đồ bình thường hết trơn. À, nhưng mà những cái người, những cái vong hồn, những cái vong quỷ họ thấy ông Nam như vậy rồi thì nhân cái cơ hội như thế này, giống như là tới ngày tới số hay sao đó rồi đó, là bắt đầu là mới nhảy vô để mà bắt hồn ông Nam là như vậy ha mọi người ha. Thành ra đây cũng là một cái bài học cảnh tỉnh luôn nha mọi người nha. Mình nói rất là nhiều lần rồi, chơi đề mình không có khuyên, mình không có dám khuyên gì đâu. Nhà nước ta mọi người chơi bị bắt thì chuyện của mọi người. À, nhưng mà chơi đề không nó ngồi bàn bàn cái vụ tối hôm qua mơ gặp gì đó, ra ngồi bàn cho vui. À, gặp chó quýnh 51 rồi gặp có bà kia đẹp đẹp đi ngang quýnh 21 kiểu kiểu như vậy. Đó là tùy mọi người. Ai à, không không có gì hết trơn đó, nhưng cái chuyện mà cầu cơ, cái chuyện mà tới mồ, tới mã, tới đám ma mình thấy là có những cái đó rất là vô duyên luôn. Cái đám ma thằng Tam tan gia ta đang bối rối lại đứng ngay giờ bản cáo phó đứng dòm dòm tìm gì, tìm số để coi ông này sinh năm năm mấy này nọ đồ, mất mấy tuổi rồi này nọ đồ, rồi nam còi nữ sục này nọ đồ, bắt đầu là đứng đó dòm hỏi dòm gì, tưởng đâu tiếc thương dòm, tưởng đâu dòm có cái ngày chôn tới cúng giếng ta không, nó đang dòm kiếm số vô duyên vô dụng cực kỳ. Thành ra những cái đó mọi người nên nên tránh những cái đó nha, nhất là cầu cơ cầu kiết này nọ rồi ha, thôi bỏ đi mọi người ha. Ăn được một bữa, ăn được 10 bữa, mới ăn được 10 bữa nha, nhưng có cái tới cái bữa thứ 11 đó mọi người trả lẫn cả vốn lẫn lời và cả mạng luôn, rất là nguy hiểm mà mọi người ha. Rồi thôi, đó là cái câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay, cảm ơn cả nhà rất là nhiều vì đã lắng nghe. Hồi nãy giờ hôm nay kể chuyện gặp tâm quá quên quảng cáo luôn, thành ra là những bạn nào muốn mua ăn vặt của mình hôm nay mình để cái hũ là hũ nuôi nha, nuôi sấy vị bò. À, nó là một cái món ăn tuổi thơ mà giá bán nó cũng rất là rẻ luôn. Mình có thể là vào trong trang ăn vặt vũ mập.com để mà đặt hàng giúp mình nha. Rồi cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn ha. Vũ Mập xin chào tất cả mọi người.